mà không có một hại cho Dương Châu, bản vương sao nỡ trách phạt ngươi. Trác Vĩ có chút mừng rỡ, vương gia cảm thấy hạ quan nói đúng sao? Đương nhiên. Triệu Khang ho khan một tiếng, trong khoảng thời gian này, trong số các ngươi, chỉ có ngươi là dám nói thẳng với bản vương rất vui mừng. Trác Vĩ cười gượng gạo, hạ quan chỉ là muốn làm nhiều việc có ích một chút. Nói xem, ngươi có suy nghĩ gì? Triệu Khang vắt chéo chân, ung dung hỏi. Trác Vĩ nhất thời nghẹn lời, nhìn Triệu Khang, nói, thực không dám giấu, tuy rằng hạ quan có tâm, nhưng quả thực là không có ý tưởng gì. Dưới sự lãnh đạo của vương gia, Dương Châu hiện tại đang phát triển rất tốt. Nhưng mà loại hình phát triển này là thứ mà những người như hạ quan chưa từng được học qua trong sách vở. Hạ quan luôn cảm thấy tư tưởng của mình không theo kịp vương gia, cho nên cảm thấy rất bất lực. Ngươi có thể nói thẳng ra như vậy, bản vương rất vui, vậy chi bằng bản vương tìm cho ngươi một việc để làm. Triệu Khang nghiêm mặt nói. Trác Vĩ lập tức ngồi thẳng người, mời vương gia dạy bảo. Ngươi đã từng nghe nói đến báo chí chưa? Triệu Khang hỏi. Trác Vĩ lắc đầu, báo chí là cái gì à? Triệu Khang giải thích, báo chí cũng giống như công báo vậy, đều là ghi chép và xuất bản những sự việc lớn nhỏ, để cho bá tánh biết được. Làm như vậy có mục đích gì sao? Trác Vĩ tò mò hỏi. Triệu Khang đáp, đương nhiên là có, ngươi nghĩ mà xem, bá tánh ngày thường tiếp xúc với thông tin rất hạn chế, không biết gì về thế giới bên ngoài, mà báo chí chính là dùng để truyền tải thông tin cho bọn họ. Là tìm kiếm và bán sự thật cho bá tánh. Trác Vĩ nghi ngờ, bá tánh sẽ bỏ tiền ra mua thứ này sao? Chắc chắn là có, chỉ cần tin tức trên báo của chúng ta đủ hấp dẫn, ví dụ như... Mấy ngày này ngươi có xem đá bóng không? Triệu Khang hỏi. Trác Vĩ ho khan vài tiếng, ngượng ngùng đáp, dạ có. Hình như mấy ngày nay có rất nhiều người mắng vương gia là đồ ngốc. Hạ quan còn mua hai tờ vé số, mua đội Dương Châu của ngài và đội Hoàng gia của Hoàng thượng. Chuyện đó không quan trọng. Triệu Khang đen mặt, sau đó nói, ngươi đã xem đá bóng, còn mua vé số, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao đội Hoàng gia của Hoàng thượng lại thua sao? Chẳng phải là đá không lại người ta sao? Trác Vĩ khó hiểu hỏi. Triệu Khang nghiêm mặt nói, sai. Nguyên nhân đội Hoàng gia bị loại ngay từ vòng đầu tiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này chúng ta có thể viết lên báo để xuất bản, để cho bá tánh biết, đây chính là tin tức. Lại ví dụ như, ngươi có từng nghe nói đến việc ruộng củ cải trắng mọc lên củ cải đỏ chưa? Trác Vĩ nghe vậy, lập tức ngây người, làm sao có thể như vậy được? Vậy ngươi có muốn biết tại sao không? Trác Vĩ đã hoàn toàn bị lôi cuốn, đương nhiên là muốn biết rồi, tại sao vậy vương gia, ruộng củ cải trắng phải mọc lên củ cải trắng chứ, sao lại mọc ra củ cải đỏ được? Triệu Khang nghiêm túc nói, thấy chưa, đây chính là sức hút của tin tức. Báo chí ngoài việc truyền tải thông tin, điều quan trọng nhất chính là khai quật sự thật. Công khai những sự thật này cho mọi người cùng biết, ngay cả tin tức trang nhất của tờ báo đầu tiên ta cũng đã nghĩ xong cho ngươi rồi, cứ đưa tin thể thao trước, tiêu đề cứ viết như vậy, cả hai đội Hoàng gia và Dương Châu đều bị loại đầy bất ngờ, nguyên nhân là gì, ấm áp lòng người. Hóa ra đây là lý do Triệu, Thánh, bị người nguyền rủa lại thua trận. Đồ ngốc, không, đội hình yếu kém thì liên quan gì đến huấn luyện viên, ban ngày ăn hải sâm, ban đêm hẹn hò với, bóng hồng, làng bóng đá. Hóa ra là đội bóng này, cầu thủ, chuyện ấy, 7 lần một đêm, bóng hồng, trằn trọc khó ngủ là vì sao, gây sốc. Hé lộ bí mật động trời của cầu thủ đội Hoàng gia, hóa ra là hắn. Trác Vĩ nghe mà sững sờ, ngây ngốc nhìn Triệu Khang, trong lòng đột nhiên cảm thấy như có một cánh cửa lớn vừa được mở ra. Triệu Khang nghiêm nghị nói, mà việc ta giao cho ngươi, chính là thành lập tòa soạn báo, bán báo. Khai quật sự thật của thế gian, truyền tải những sự việc lớn nhỏ cho bá tánh biết, khai sáng dân trí, thậm chí là để cho bá tánh cũng có thể biết được đại sự quốc gia. Để cho bá tánh không còn u mê, để cho những góc tối của thế gian được phơi bày dưới ánh mặt trời. Đây là một sự nghiệp vĩ đại vô cùng vinh quang. Trác Vĩ, ngươi có nguyện ý hay không? Chương 835 đào tạo phóng viên. Nhìn Triệu Khang, Trác Vĩ bỗng cảm thấy như có ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Một cảm giác sứ mệnh trào dâng, như thể những gì Triệu Vương gia nói về báo chí mới chính là nơi mình thuộc về. Chẳng lẽ Trác Vĩ ta sinh ra không phải để làm quan? Nhìn Triệu Khang, Trác Vĩ hít sâu một hơi, vương gia, hạ quan nguyện ý. Tốt, nhìn cái tên đã biết ngươi là người có số cầm bút. Triệu Khang động viên vài câu, rồi nói tiếp, ngày mai ta sẽ mua một mảnh đất, chúng ta sẽ thành lập một tòa soạn báo. Ngươi hãy tìm một đám tú tài đến, ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết tòa soạn báo hoạt động ra sao, làm những việc gì, nói với đám tú tài nghèo kiết xác ấy, làm phóng viên là có tiền đấy. Vâng, vương gia. Rời khỏi nha môn, chuẩn bị bắt đầu gột rửa thanh danh cho bản thân, Triệu lão gia lúc này cũng chẳng còn sợ ánh mắt người đời nữa. Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy một nhóm nữ tử túm tụm lại ríu rít như chim én ríu rít trên cành, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mãn nhãn. Vừa nhìn thấy Tống Khinh Nhan, Triệu Khang thầm kêu một tiếng, lão Lục tự mình đến rồi sao? Vừa hay hôm nay nói rõ mọi chuyện luôn. Hắn vừa bước tới, Tống Khinh Nhan đã quay đầu lại cười nói, nghĩa đệ đến rồi à? Sao còn gọi là nghĩa đệ nữa? Triệu Khang bực bội định lên tiếng, Tống Khinh Nhan đã đứng dậy, một tay túm lấy tay hắn. Triệu lão gia ngơ ngác, ngay sau đó liền nghe Tống Khinh Nhan cười tủm tỉm nói, nghe nói mấy hôm trước hảo đệ đệ còn đi tìm Lục phu nhân sinh con phải không? Tiếp theo có phải định dẫn về nhà nữa không? Ê, không phải, nàng. Tiêu Linh lùng ù lên một tiếng, nghĩa tỷ à, tỷ không biết đâu, lão gia bây giờ cứng hông rồi, tiền bạc nói thua là thua, cũng chẳng thèm báo với chúng ta một tiếng. Có thể nói với tỷ là đi tìm Lục phu nhân, đó là lão gia hắn tâm trạng tốt. Còn mắng chúng ta, bây giờ là quản không được rồi, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng chẳng nghe, chỉ đành mặc kệ hắn thôi. Đúng vậy, nghĩa tỷ, vừa hay hôm nay tỷ mang tiền đến, chúng ta cũng có chút vốn liếng, nhân lúc còn chút tiền, tỷ cũng đang ở đây, chúng ta liền rình rang rước Elizabeth vào cửa nhà họ Triệu luôn. Diệp Hồng Tuyết thở dài não nề. Triệu Khang ngây người, chuyện này liên quan gì đến Elizabeth chứ? Còn hai người các ngươi. Sao đột nhiên lại trà xanh thế? Tống Khinh Nhan cười nói, vậy hai muội quản hắn cho tốt vào, nếu không, hắn sao lại chạy đến phòng nữ nhân khác chứ? Triệu Khang, mẹ kiếp, chẳng phải là nàng bảo ta đi sao? Tần Ngọc Phượng ai oán nói, ai dám quản chứ, lão gia ở nhà nói một là một, hai là hai, nhỡ đâu mà nổi giận, mấy ngày liền không về nhà, mở cửa ngủ cũng mặc kệ, không quản được, căn bản là không quản được. Ngọc Phượng bảo bối. Sao nàng cũng thế này? Triệu Khang á khẩu không trả lời được, vừa định lên tiếng, bên cạnh, lang nhân lão Lục liền tăng thêm lực đạo trên tay. Mấy vị muội muội yên tâm, có ta, tỷ tỷ này ở đây, cái gì mà Lục phu nhân muốn vào cửa? Nằm mơ giữa ban ngày, có phải không, hảo đệ đệ? Triệu Khang nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt nữ tử dịu dàng như nước, còn mang theo chút cầu khẩn. Trong lòng thở dài một tiếng, biết rồi, biết rồi. Hảo tỷ tỷ của ta, đều nghe tỷ hết. Thế còn tạm được, Tống Khinh Nhan buông tay. Triệu Khang xoa xoa tai, vừa định ngồi xuống, Tiêu Linh Lung đã bê ghế đưa cho Tống Khinh Nhan. Triệu Khang tức đến nghẹn hỏng, trừng mắt nhìn Tống Khinh Nhan. Mẹ nó, cao tay. Trên giường thì nàng sướng, hành hạ lão gia ta ba ngày, xuống giường rồi, còn muốn làm người tốt nữa hả? Nhìn cái gì mà nhìn, còn trừng mắt. Chưa bị đánh bao giờ phải không? Cút sang một bên ngồi xổm đi. Tiêu Linh Lung bực bội nói, nhìn bộ dạng ngươi kìa, đồ vô dụng, nếu không phải nghĩa tỷ ra tay xoay sở bên ngoài, chúng ta lúc này ngay cả tiền mua gạo cũng không có. Người trong nhà còn chưa no bụng, còn ra ngoài ve vãn lung tung. Ta càng nói càng tức. Triệu Khang thấy vậy, vội vàng chạy sang một bên kêu oan, có cần thiết phải thế không? Mẹ kiếp, chưa kết hôn, từng người một dịu dàng. Được rồi, cũng không phải là quá dịu dàng. Chưa kết hôn, từng người một nói yêu ta, kết hôn rồi, bây giờ bắt đầu ghét bỏ rồi phải không? Tào Bạch Lộ nhìn hắn, đứng dậy kéo hắn ngồi xuống, sau đó ngồi vào lòng Triệu Khang, khiến Triệu Khang cảm động vô cùng, vẫn là tiểu ngũ tốt nhất. Tào Bạch Lộ mỉm cười, nói đùa. Có thể không tốt sao? Tống Khinh Nhan biết ngươi muốn nói rõ quan hệ, đây đều là ta nói cho nàng ấy biết đấy. Cũng không nhìn xem ta làm cái gì, tam diện gián điệp, có hiểu không? Ánh mắt đảo qua một lượt, khóe môi Tào Bạch Lộ nhếch lên, từng người một, đối thủ thật sự là quá yếu, hậu cung này, chỉ có lão Tào ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Ngày hôm sau, do Triệu lão gia to gan lớn mật ba ngày không về nhà, bị mấy nữ nhân hung hăng trừng trị một phen. Đến nỗi ngày hôm sau Trác Vĩ nhìn thấy Triệu Khang cũng phải giật mình. Trời ơi, vương gia! Người làm sao vậy? Đánh nhau với ai thế? Không đúng, chẳng phải người là cao thủ tam phẩm sao? địch nhiều ta ít, bản vương cũng khó chống đỡ 10 tay, bị thương không nhẹ đâu. Trác Vĩ nghiêm mặt, 5 người đánh người 1, là ai, ta đi bắt bọn họ lại. Là người chúng ta không chọc nổi đâu, qua 2 ngày nữa, đợi ta uống thuốc, các nàng ấy sẽ biết sai thôi, không nói chuyện này nữa. Phóng viên tìm được chưa? Ta đã thuê được một tòa lầu, đó chính là địa điểm tòa soạn báo của chúng ta sau này, gọi bọn họ đến đây. Triệu Khang kéo Trác Vĩ đi, kỳ lạ thật. Sao nghe tiểu tử này nói đến cao thủ tam phẩm, lại mơ hồ cảm thấy như mình quên mất chuyện gì đó, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Chốc lát sau, trước mặt Triệu Khang, Trác Vĩ dẫn theo hơn 20 tú tài vẻ mặt ngơ ngác. Triệu Khang bưng chén trà lên, chuyện là như thế này, các ngươi đã hiểu chưa? Cũng coi như hiểu được phần nào, đại nhân, ngài vừa nói là có tiền phải không? Một tú tài có vẻ háo hức mong chờ. Triệu Khang ừ một tiếng, đương nhiên, các ngươi đều là người đọc sách là đáng giá nhất, mỗi người mỗi tháng 2 lượng bạc. Nghèo một lần, Triệu Khang không dám phung phí nữa, và lại, gột rửa thanh danh cho mình, cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy. Đám tú tài vừa nghe hắn nói, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Triệu Khang, các ngươi nhìn cái gì? Một tú tài cau mày, 2 lượng bạc, ta đi làm công xưởng gạch ở Lạc Mã Thành còn được 3 lượng. Ngài đây, chó nó còn chẳng thèm làm. Triệu Khang giật mình, ngươi còn biết đi làm công. Vài tú tài khác, đúng vậy, có bạn bè viết thư cho chúng ta, nói là xưởng gạch phúc lợi tốt, đãi ngộ tốt. Một tháng 3 lượng, ngày nào cũng có thịt, còn được tham gia công hội nữa. Đúng vậy, nghe nói hội trưởng bá, phó hội trưởng cao của công hội đều là người cao phong lượng tiết, coi chúng ta, những người đọc sách như huynh đệ ruột thịt. Sắc mặt Triệu Khang trầm xuống, nói bậy gì thế? Nhìn các ngươi kìa, các ngươi là người đọc sách, chạy đi làm công, ra thể thống gì nữa? 2 lượng bạc ít sao? Được rồi, ta biết là rất ít, nhưng mà... Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đám tú tài, Triệu Khang lập tức bắt đầu tẩy não. À không, là đào tạo, đã nói, trời muốn giao phó trọng trách cho ai, ắt phải tôi luyện ý chí, dày vò thân xác của người đó. Thanh niên chúng ta chịu khổ một chút thì đã sao? Tòa soạn báo này là của riêng ta sao? Không phải. Đó là của chúng ta, là của tập thể. Bây giờ khởi đầu có chút khó khăn, nhưng đợi chúng ta thành công, bá tính thiên hạ đều đọc báo của chúng ta, lúc đó các ngươi chính là công thần đấy. Vào tòa soạn báo, chúng ta là người một nhà. Người một nhà phân chia rõ ràng như vậy làm gì? Chẳng phải là làm tổn thương tình cảm sao? Đều là huynh đệ tỉ muội, các ngươi nói có phải không? Trước tiên hãy cùng nhau phát triển tòa soạn báo, tương lai cái gì mà chẳng có. Hãy cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Đừng có lúc nào cũng nghĩ xem tòa soạn báo cho các ngươi cái gì, trước tiên hãy tự hỏi bản thân đã làm được gì cho tòa soạn báo. Chương 836 tòa soạn UC. Trác Vĩ và đám thư sinh đều trợn mắt há mồm. Trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt phải tôi luyện ý chí người đó. Thật là chí lý, không thể phản bác. Cuối cùng, Triệu Khang vỗ tay, đứng dậy hô hào, hãy nhớ kỹ. Chúng ta đều là người đọc sách. Trách nhiệm của chúng ta là khai hóa dân trí, và tờ báo mà chúng ta viết ra chính là kinh thánh giúp dân chúng sáng suốt và giác ngộ. Một sự nghiệp vĩ đại như vậy, ta không cho phép các ngươi dùng tiền bạc để vấy bẩn nó, các ngươi hiểu chưa? Trác Vĩ và đám thư sinh đều lộ vẻ cuồng nhiệt, khai hóa dân trí. Giúp dân chúng sáng suốt và giác ngộ. Chẳng phải đây là lý tưởng cả đời của chúng ta sao? Nhìn phản ứng của mọi người, khóe miệng Triệu Khang khẽ nhếch lên. Đúng là dễ lừa gạt đám thư sinh ngây thơ. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Triệu Khang hỏi. Mọi người lắc đầu. Tốt, Triệu Khang vỗ tay, vậy từ giờ phút này, ta long trọng tuyên bố, tòa soạn UC của chúng ta chính thức được thành lập. Những người có mặt ở đây đều là những phóng viên đầu tiên của tờ báo. Đợi sau này chúng ta lớn mạnh, các ngươi đều sẽ là trưởng ban. Mặc dù không biết trưởng ban là gì, nhưng nghe có vẻ rất oai phong. Trác Vĩ và những người khác gật đầu. Triệu Khang lập tức bảo họ ngồi xuống, sau đó lấy giấy bút đưa cho họ. Nhanh lên nào, chúng ta hãy bắt đầu viết bài báo đầu tiên cho tờ UC Nhật Báo. Bài báo đầu tiên của chúng ta sẽ nói về bóng đá. Sau 2 tiếng đồng hồ, Triệu Khang phủi tay, ung dung rời khỏi tòa soạn UC, coi như thất bại của đội bóng Giang Châu không liên quan gì đến mình. Trác Vĩ và những người khác vẫn còn chìm trong sự chấn động. Một thư sinh lau nước mắt, hóa ra đây mới là lý do thực sự khiến Triệu đại nhân thua bóng. Thật cảm động, Triệu đại nhân thật vĩ đại, trước đây ta còn hùa theo đám đông mắng hắn là đồ ngốc, ta thật sự quá đáng. Trác Vĩ siết chặt nắm tay, không ngờ sự thật lại là như vậy, chúng ta là những phóng viên của tờ báo, nhất định phải dùng ngòi bút của mình để trả lại sự trong sạch cho Triệu đại nhân. Mọi người gật đầu lia lịa, một người chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Trác Vĩ, đúng rồi Trác đại nhân, ngài là quan phụ mẫu của thành, sao tự dưng lại muốn làm phóng viên? Những thư sinh khác cũng nhìn sang, kỳ thực không phải bọn họ thật sự quan tâm đến Trác Vĩ. Triệu đại nhân trước khi đi có nói, ai khai thác được nhiều tin tức, được hoan nghênh thì sẽ được làm trưởng ban trước. Tên Trác Vĩ này là quan, nhỡ đâu sau này hắn lấy quyền mưu lợi thì sao? Trác Vĩ nhún mày, từ khi nghe Triệu đại nhân nói về tờ báo và phóng viên, ta bỗng có linh cảm, đây mới chính là sự nghiệp cả đời của Trác Mỗ. Làm quan có gì hay ho? Ngày mai ta sẽ từ quan. Hơn nữa, tiền đồ của phóng viên cũng rất sáng lạn, Triệu đại nhân đã nói rồi, sau này chúng ta không chỉ viết về thể thao. Hoa khôi lầu xanh, chuyện riêng tư của quan lại, gia sản của nhà giàu. Đợi sau này tờ báo của chúng ta nổi tiếng khắp cả nước, những thứ này đều có thể viết, đều có thể kiếm ra tiền. Cho nên, Trác Vĩ vừa nói vừa chỉnh sửa bản thảo của mình, chúng ta phải cố gắng lên. Mọi người gật đầu lia lịa. Ngày hôm sau, Triệu Khang lại đến tòa soạn, tiện thể mang theo tấm biển hiệu, sau đó xem qua bản thảo sơ bộ mà Trác Vĩ và những người khác đã chỉnh sửa. Triệu Khang cảm động đến mức suýt khóc, quả nhiên là người trí thức. Viết hay đến mức bản thân ta cũng phải cảm động. Triệu đại nhân, ngài xem có được không, Trác Vĩ và những người khác hỏi với vẻ mong đợi. Triệu Khang cau mày, đã nói là khi làm việc phải xưng hô chức vụ, sau này gọi ta là Triệu chủ biên. Đại nhân gì đó, các ngươi muốn ta xa rời quần chúng sao? Đúng đúng đúng, phải xưng hô chức vụ, mọi người thầm nghĩ, lại học hỏi thêm được điều mới rồi. Triệu Khang xem xong từng bản một, không tệ, không tệ, các ngươi viết rất tốt. Lát nữa người của xưởng in đến, có thể in được rồi. Chỗ đó ta đã lo liệu xong, sau này cũng là của tòa soạn chúng ta. Sau này, tờ báo của chúng ta sẽ được gọi là UC Nhật Báo. Tuyệt, mọi người đều phấn khởi, bỗng một thư sinh gãi đầu, chủ biên, có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi. Nói đi, Triệu Khang cười. UC là gì ạ? Người biết nắm bắt trọng tâm đấy, Triệu Khang cảm khái, giải thích, dễ tìm, dễ xem, dễ sử dụng, chính là UC kiểu như UC Brower của bọn chung ấy nhỉ? Được rồi, mọi người mau đến đây xem thử nên trình bày như thế nào. Thêm giờ tăng ca cho ta làm xong ngay trong đêm. Ngày hôm sau. Trên đường phố, một tiểu hài từ tay cầm tờ giấy lớn, trong túi vải còn nhét đầy, vừa chạy vừa giao. Bán báo đây, hé lộ bí mật tòa soạn UC, bí ẩn đằng sau thất bại của đội bóng Giang Châu. Bán báo đây, hé lộ bí mật đằng sau thất bại thảm hại của đội bóng Hoàng gia. Tin tức về hai đội bóng Giang Châu và Hoàng gia lập tức thu hút sự chú ý của vô số con bạc. Một người hét lớn, đứa kia, đứng lại. Thúc thúc. Mua báo không ạ? Ba văn tiền một tờ, tiểu tử bán báo chạy đến, nịnh nọt cười nói. Báo là cái gì? Vừa nãy ngươi nói bí mật đằng sau thất bại của đội bóng Giang Châu và Hoàng gia là sao? Con bạc nhìn chằm chằm tiểu hài tử, trong mắt tràn đầy sát khí. Tiểu hài tử vội vàng giải thích, thúc a, tờ báo này là do tòa soạn UC phát hành, trên báo hôm nay có viết nguyên nhân thực sự khiến hai đội bóng thua trận. Thật hay giả, những người xung quanh nghe vậy cũng vây lại. Tiểu hài tử vỗ ngực, làm sao có thể là giả được. Người của tòa soạn nói, tin tức trên báo đều là do Trác đại nhân đích thân điều tra rồi viết ra, gọi là tin tức. Mọi người thử nghĩ xem, Trác đại nhân viết, làm sao có thể là giả được. Mẹ kiếp, cho ta một tờ, ta muốn xem thử hai đội ngu ngốc đó thua kiểu gì, con bạc tức giận móc tiền. Tiểu hài tử mừng rỡ, trong nháy mắt đã bán được 20 tờ báo, sau đó nhét tiền vào túi, tiếp tục giao bán. Mọi người cầm tờ báo lên xem, đều nhíu mày. Mẹ kiếp, sao toàn chữ là chữ thế này? Không hiểu, căn bản không hiểu gì cả. Đúng vậy, không có hình thì xem kiểu gì. Lúc này, một người qua đường đứng bên cạnh lên tiếng, ta biết chữ, hay là để ta đọc cho mọi người nghe? Vậy ngươi đọc đi, con bạc đưa tờ báo trong tay cho người kia. Người qua đường nhận lấy tờ báo, bắt đầu đọc bí ẩn đằng sau thất bại thảm hại của đội bóng Giang Châu. Cao thủ tam phẩm Triệu giáo đầu vì sao lại làm thủ môn. Vào đêm trước trận đấu, đám yêu ma ngoại vực do Thanos dẫn đầu, cùng với tàn dư của Vân Lam Tông, Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Tiêu Viêm, Đường Tam, Diệp Âm Trúc, đã kéo quân đến vây đánh Giang Châu. Yêu ma hung tàn, nếu thành bị phá, bách tính nguy hại. Cao thủ tam phẩm Triệu Giáo Đầu một mình xuất thành nghênh chiến, vì bảo vệ Giang Châu, Triệu Giáo Đầu đã chiến đấu đến tận sáng, bị thương nặng. Cuối cùng đã bảo vệ an toàn cho hàng vạn bá tánh Giang Châu. Mà ở một nơi khác, sau khi xem xong tờ báo, con bạc tức giận xé nát tờ báo, chửi ầm lên, đậu má Tiêu đại pháo. Đêm hôm khuya khoát còn mò đi chơi gái hại lão tử thua sạch tiền, mà còn bày đặt chơi bảy lần. Chương 837 uy lực báo chí. Triệu Giáo đại chiến tiên ma ngoại vực, thân bị trọng thương. Âm thầm bảo vệ Dương Châu Thành mà không màng danh lợi, đúng là nghĩa khí ngất trời. Bị vạn người nhục mạ, mang tiếng xấu xa mà không một lời biện minh, đúng là nhân từ đại nghĩa. Đơn thương độc mã quyết chiến quần ma, cuối cùng giành chiến thắng, đúng là dũng cảm phi thường. Sáng tạo ra bóng đá, nâng cao thể chất người dân, phúc lợi muôn dân, đúng là trí tuệ siêu việt. Nhân nghĩa lễ chi tín, dũng cảm tuyệt luân, sao có thể là kẻ xấu xa? Làm sao có thể là kẻ xấu xa? Triệu Giáo đúng là bậc thánh nhân tái thế, vị cứu tinh của Đại Càn ta. Trên đời chỉ có Triệu Giáo là tốt, còn không có Triệu Giáo như cỏ rác ven đường. Còn có Triệu Giáo như vàng như ngọc. Vì sao mắt Triệu Giáo luôn ngấn lệ? Vì người nặng lòng với mảnh đất này. Tiếng đọc truyền cảm, đầy xúc động của những người qua đường vang vọng khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai những người chưa biết, sự thật về trận thua của Triệu Khang. Đôi mắt họ bất giác đỏ hoe. Dù là kẻ cá độ hay thường dân bách tính, ai nấy đều đấm ngực dậm chân, mặt mũi đầy vẻ hổ thẹn, đau xót tột cùng. Ngược lại, bao nhiêu lời ca ngợi Triệu Giáo là thánh nhân tái thế, bấy nhiêu lời mắng chửi nhắm vào cầu thủ đội tuyển Hoàng gia. Tên khốn Tiêu đại pháo. Ta đã nói sao tuổi trẻ tài cao mà lại run chân. Hóa ra là mải mê chơi bời với mấy ả chân dài. Lũ súc sinh, đồ chó má, hiệp hội bóng đá nên cấm thi đấu bọn chúng suốt đời. Còn ăn hải sâm, tối trước trận đấu thì đi thác loạn, đáng đời bị đá cho nhục nhã, lũ tôm tép nhu nhược. Bực chết lão tử rồi. Cái gì mà Lý binh bộ thượng thư thì ghê gớm lắm sao? Đá thư bóng đá gì mà như hạch, đáng bị lăng trì xử tử. Có ai muốn cùng ta lên kinh thành ném phân không? Này, đừng làm thế chứ, người ta là quan đấy. Quan thì đã sao, chẳng phải trên báo có nói, Triệu Vương gia khuyên khích người dân chúng ta bày tỏ ý kiến, chỉ cần không phạm pháp thì làm gì cũng được, ném phân có phạm pháp đâu. Cùng lắm là hơi mất vệ sinh thôi. Tính ta một người, ta vốn dĩ chẳng có đạo đức gì. Sáu vị thượng thư đang trầu chiều bỗng dưng đồng loạt hắt hơi. Các vị đại thần xung quanh đều tỏ vẻ khó hiểu, mấy vị đại nhân này bị sao vậy? Cùng bị cảm lạnh à? Nhìn lên hoàng đế trên long ỷ, lúc này ngài cũng đang ho sù sụ như bị cảm nặng. Hít hít mũi, Tiêu Hiền Sách chửi thầm, thằng chó nào đang mắng chấm thế, chẳng lẽ lại là lão Triệu giở trò gì nữa sao? Một tờ báo, uy lực dư luận quả thực không thể coi thường, lúc này Triệu Khang đang thong dong dạo phố. Những ánh mắt căm ghét, phẫn nộ ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là sự kính ngưỡng, đau lòng và thương tiếc. Còn những lời lẽ cay nghiệt trước kia cũng chẳng còn ai nhắc đến. Thậm chí có người còn chào hỏi hắn. Triệu Giáo, giữ gìn sức khỏe nhé. Đúng vậy Triệu Giáo, chờ ta một lát, ta lấy cho ngài hai giỏ trứng gà ta, ngài vất vả rồi. Triệu Khang vội vàng khiêm tốn, không khổ, tất cả đều vì bá tánh mà thôi. Ôi chao, ngại quá, vậy ta xin nhận vậy. À mà ta không mang tiền, ha ha. Chờ hắn đi khuất, mọi người mới dám mở miệng, vẻ mặt đầy kính ngưỡng. Đúng là Triệu Giáo, vị thánh nhân cứu mạng dân chúng Dương Châu chúng ta. Đúng vậy, người xem hắn đi kìa, ta cảm giác như người phát sáng ấy. Thật thánh khiết, cũng có người lên tiếng phản bác. Chuyện trên báo có khi nào là giả không? Thật sự có thiên ma ngoại vực sao? Nói nhảm, người chưa thấy thì sao biết là không có? Tin tức trên báo đều do các vị học sĩ và Trác đại nhân viết đấy. Người nghe cái tên xem, gì mà Hoang Thiên Đế, Diệt Bá, Đấu La Lục Chỉ, nghe tên thôi đã thấy ghê gớm rồi, nếu không phải Triệu Giáo là cao thủ tam phẩm, liệu có bị trọng thương không? Cũng có lý. Người bán trứng lập tức giao hàng, trứng gà ta đây, Triệu Thánh Nhân ăn rồi cũng khen ngon. Ăn trứng gà ta, đánh thiên ma càng hăng. đến tòa soạn báo. Trác Vĩ, người đã từ quan để chuyên tâm làm phóng viên, đang cùng đám học trò miệt mài viết lách. Thấy Triệu Khang đến, hắn liên tục gọi, Triệu chủ biên. Triệu Khang xách giỏ trứng gà, mọi người đói rồi đúng không, ăn chút trứng gà rồi viết tiếp, đừng làm việc quá sức. Nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta không khổ, trời sinh người tài tất phải cho trải qua gian nan thử thách, Triệu chủ biên. Đúng vậy, chúng ta không khổ bằng ngài. Triệu Khang vô cùng cảm động, tinh thần làm việc của đám người này thật đáng khâm phục. Người có học quả nhiên dễ sai bảo. Trác Vĩ đứng dậy, chủ biên, bản thảo tin tức ngày mai, ta đã viết gần xong rồi, ngài xem qua ạ. Được, để ta xem nào. Trác Vĩ đang viết bài dự đoán trận chung kết ngày kia, viện y dược đối đầu với viện hỏa khí, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu nảy lửa. Là người am hiểu bóng đá, Triệu Khang đọc bài rất kỹ, bài viết không tệ, nhưng mà dự đoán của ngươi. Lũ khủng bố viện hỏa khí kia, sao có thể thắng nổi Lâm Nhị Nghiêu, tên cuồng nhân hóa học sinh học kia chứ? Trác Vĩ gãi đầu, chưa chắc đâu chủ biên, đám người viện vũ khí kia âm hiểm lắm, trận trước đá với viện hơi nước, lũ này giấu gì trong quần mà trận đấu mới diễn ra được 15 phút đã cho người ta nằm la liệt rồi. Không sót một ai, đều phải cáng ra ngoài đấy. Lực chiến đấu không thể xem thường được. Chậc, ngươi không hiểu bóng đá rồi, nghe ta phân tích này. Triệu Khang ngồi xuống, vũ khí thì có vũ khí, nhưng đám người viện dược cũng toàn là lão làng đấy. Nào là đầu độc, châm kim, ta nghe nói lần trước đám người vũ phủ vừa vào sân đã bị Tào Tháo rượt, thế là để đối thủ ghi đến 7 bàn không gỡ. Sân vận động hôm đó đúng là ngập tràn mùi khai, hôi đến nỗi khán giả phải bỏ về. Nói về độ hèn hạ vô sỉ, ta thấy viện y dược vẫn hơn một bậc. Nghe ta bảo đảm không sai đâu. Mọi người xung quanh xuống lại, vậy Triệu giáo, chúng ta đặt cược viện y dược à? Chứ còn gì nữa? Triệu Khang ánh mắt tự tin, ta đã đặt 200 lượng vào viện y dược thắng 3-0 rồi. Chắc chắn thắng, theo ta đặt đi, tối nay tha hồ mà ôm chân dài ở Y Hồng Lâu nhé. Quả nhiên là Triệu giáo, am hiểu bóng đá quá. Tan làm ta đi đặt viện y dược ngay. Triệu Khang hài lòng gật đầu, sau khi động viên nhân viên xong, hắn liền rời đi. Về đến nhà, các nàng đều không có ở đây, chỉ có Mô Tâm Di đang ôm Triệu Phú Quý, trên tay cầm tờ báo. Tiểu hài tử mở to mắt, thấy Triệu Khang thì ư a gọi. Triệu Khang mỉm cười dịu dàng bước tới, bế Triệu Phú Quý lên, đặt vào chiếc nôi bên cạnh. Ôm lấy Mô Tâm Di, hắn cưng chiều hỏi, đang xem gì vậy? Nàng mỉm cười dịu dàng, ta đang đọc báo cho Phú Quý nghe, viết cũng hay đấy chứ. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, nghe mấy thứ này mà lớn lên thì còn ra thể thống gì nữa. Toàn là chuyện bịa đặt, có gì hay ho đâu mà xem. Mô Tâm Di cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn, chàng viết thế này, chuyển đến kinh thành, bệ hạ lại gặp nạn cho xem. Không sao, bệ hạ da dày thịt béo, không vấn đề gì đâu. À mà, Linh Lung với mấy nàng kia đâu rồi? Chẳng phải tỷ tỷ mang về một khoản tiền lớn sao? Đại tỷ và nhị tỷ quyết định mở ngân hàng nên đi lo liệu việc đó rồi. Triệu Khang hứng thú hẳn lên, mở ngân hàng. Sao không bàn bạc với ta vậy? Ta cũng không rõ lắm, hay là chờ các nàng ấy về rồi bàn bạc kỹ càng hơn nhé? Cũng được, để lúc khác nói. Vừa định ôm lấy thê tử, nàng lại đẩy hắn ra, chỉ tay về phía đứa bé đang ư a. Nhìn Triệu Phú Quý một cái, Triệu Khang bế nôi lên, đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Tôn Phương đang dẫn người tuần tra trên phố. Hắn liền gọi, Tôn Phương. Sau đó ném luôn chiếc nôi cho Tôn Phương, đưa con trai ta đi chơi đi, một canh giờ sau mang trả cho bổn vương. Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại. Tôn Phương cười hì hì, véo má đứa bé, xách nôi đi tuần tra. Tướng quân, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Sau này tiểu thế tử có khi nào nói là chúng ta nuôi nấng lớn lên không? Chắc chắn rồi, ngươi nhìn xem quan hệ giữa chúng ta và đại soái thế nào. Chương 838 các vị đại thần và hoàng thượng. Nhờ có tờ báo UC, tẩy trắng cho, danh tiếng của Triệu Khang đã trở lại đỉnh cao. Cùng lúc đó, người dân Dương Châu cũng dần yêu thích hình thức truyền tải thông tin mới mẻ này. Trác Vĩ cùng nhóm thư sinh nhanh chóng nhập vai phóng viên. Mỗi ngày đều dốc lòng tìm kiếm tin tức lớn nhỏ trong thành. Hôm nay, nhân vật nổi tiếng nào đó lui tới chốn ăn chơi, vung tiền như nước. Ngày mai, ai đó vì cá độ bóng đá mà nhảy lầu tự tử. Người dân Dương Châu bỗng chốc có cảm giác, nằm nhà biết việc thiên hạ. Tất nhiên, không phải ai cũng thích thú với tờ báo này. Kinh đô. Lý Nguyên, thượng thư bộ binh, vừa bị phu nhân đá ra khỏi nhà, bất đắc dĩ phủi phủi dấu chân trên mông, tay cầm tờ báo, phỉ nhổ. Tên khốn kiếp này, vì tẩy trắng cho mình mà không từ thủ đoạn nào. Chuyện như vậy mà cũng dám viết bậy bạ. Không cần nghĩ cũng biết Lý Nguyên đang mắng ai. Mấy năm nay luôn giữ mình trong sạch, khó khăn lắm mới buông thả một lần, nào ngờ lại bị lên báo. Thôi thì lên báo cũng được, nhưng với cái đà này, e rằng không bao lâu nữa, cả kinh thành sẽ biết thượng thư bộ binh hắn đây, vui vẻ, với một cô nàng hoạt náo viên bóng đá. Sờ sờ túi quần, phát hiện không có một đồng nào, Lý Nguyên nghĩ ngợi rồi đi về phía phủ của Trương Minh Viễn, thượng thư bộ hộ. Hay là đến đó tá túc một đêm vậy? Ai ngờ, vừa đến trước cửa nhà Trương Minh Viễn, Lý Nguyên đã nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm và tiếng mắng chửi ầm ĩ. Hắn nhướng mày, nhìn gia nhân, chuyện gì vậy? Gia nhân là người quen cũ với Lý Nguyên, dè dặt đáp, giả thưa đại nhân, hình như là phu nhân đang đánh nhau với lão gia à? Có lẽ vì trước đây Tiêu Linh Lung từng làm nữ đế, nữ nhân đại càn vốn mạnh mẽ, nhất là các vị phu nhân tiểu thư. Lý Nguyên thích thú, bảo gia nhân mở cửa cho mình vào xem náo nhiệt. Cửa vừa mở, hắn vội rụt cổ né chiếc ghế bay tới. Nhìn kỹ lại, thì ra Trương Minh Viễn đang bò lê bò càng trên đất, mặt mũi bầm dập, phía sau là phu nhân tay cầm cây cán bột. Vừa nhìn thấy Lý Nguyên, Trương Minh Viễn như gặp được cứu tinh, vừa bò vừa kêu, Lý huynh cứu ta. Mau báo quan, con mụ điên này muốn giết ta. Giết ngươi, hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Phu nhân Trương Minh Viễn giáng một cước vào mông chồng Hà Hoa, ngươi Trương Minh Viễn, lén lút lấy 5 vạn lượng bạc trong nhà đi cá độ thua sạch sành xanh cũng được đi, ngươi còn dám đi chơi gái với hoạt náo viên hả? Hoạt náo viên vui vẻ lắm sao? Ta nói ngươi, sao lại lén lút mang mấy thứ quần áo ren rợ, áo ngực về cho ta? Chẳng lẽ ngươi còn chưa đã nghiền sao? Hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Cứu ta với Lý huynh, mau điều binh lính đến bắt bà ta lại. Trương Minh Viễn vừa chạy chối chết vừa gào thét. Thấy phu nhân Trương Minh Viễn nhìn mình, Lý Nguyên cười gượng gạo, lùi ra cửa, ra vẻ mình chẳng biết gì. Một trận đòn roi, suýt chút nữa đã đưa vị thượng thư bộ hộ này xuống gặp Diêm Vương. Cuối cùng, Trương Minh Viễn cũng bị đá ra khỏi nhà. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, hai vị thượng thư đứng ngoài cửa đều run bắn người. Sờ lên khuôn mặt bầm tím, Trương Minh Viễn tức giận nghiến răng, phu cương bất chấn. Âm thịnh dương suy. Phía sau vang lên tiếng thở dài não nề, đúng vậy. Nghĩ đại càn ta hùng cư thiên hạ, vậy mà lũ triều thần như chúng ta lại để nữ nhân cưỡi lên đầu. Đại càn ta còn đâu vương pháp. Lý Nguyên và Trương Minh Viễn quay đầu lại, thấy vệ quan, thượng thư bộ hình, đang lê bước tới. Vị vệ đại nhân này trông thật thê thảm, mặt mũi chi chít vết cào cấu, quần áo rách tả tơi, chân chỉ còn một chiếc giày, không biết vừa trải qua chuyện gì. Vừa lại gần, vệ quan đã lên tiếng, lão Trương, cho ta vay ít bạc, mẹ kiếp, bị bà vợ đuổi ra khỏi nhà rồi. Ta còn chẳng có một đồng nào đây, không thấy ta cũng bị đuổi ra ngoài sao. Trương Minh Viễn nhăn nhó, bỗng nhiên vung tay lên, hùng hồn như vị hào kiệt nào đó, chúng ta không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Lý Nguyên ngạc nhiên, ngươi muốn làm gì? Nói gì thì nói, chúng ta cũng là triều đình trọng thần, ngoại trừ bệ hạ và tên khốn Triệu Khang ở Dương Châu kia. Chúng ta coi như là nhất nhân chi dưới vạn người trên rồi đấy. Trương Minh Viễn gầm lên, tình trạng âm thịnh dương suy, nữ cường nam nhược này phải thay đổi. Trước kia thì thôi, bây giờ ngay cả thần hoàng công chúa cũng không còn là nữ đế, vậy mà các bà vợ vẫn dám tác oai tác quái. Thật là muốn chết. Chúng ta đi tìm bệ hạ kêu oan, xin bệ hạ ra mặt chỉ tội đám nữ nhân này. Ta đồng ý, Vương Khánh Nguyên, thượng thư bộ lại, đội nón lá, từ bên kia đường đi tới. Trông chẳng khác gì hiệp khách giang hồ. Ba người thấy thế đều tò mò, lão Vương, ngươi làm sao vậy? Vương Khánh Nguyên tháo nón lá xuống, lộ ra khuôn mặt thê thảm. Lý Nguyên, hay là ngươi đội lại đi, đừng dọa người ta. Mau đội vào, mau đội vào. Mẹ nó, ta sợ ban đêm gặp ác mộng, vệ quan sợ hãi, may mà phu nhân của hắn còn nhân từ, chưa đánh hắn ra nông nỗi này. Dương Kiền, Phòng Lâm. Cùng đám người thuộc đội ngũ bảo vệ hoàng gia như đã hẹn trước, lần lượt xuất hiện. Ai nấy đều mặt mày bầm dập, khiến Trương Minh Viễn không khỏi xót xa. Các đồng chí, anh em, nhìn lại bản thân, nhìn những người xung quanh, chúng ta không thể nhịn nhục thêm nữa. lập tức vào cung cầu xin bệ hạ minh xét. Đúng vậy, hôm nay chúng ta cũng học theo đám môn quan kia, tử chiến, lật đổ chế độ hà khắc của nữ nhân, trùng hưng khí phách nam nhi. Lật đổ chế độ hà khắc của nữ nhân, trùng hưng khí phách nam nhi. Tiếng hô hào vừa dứt, một tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên, ai oán đến rợn người. Cứu mạng, đại nghịch bất đạo, giết vua rồi, có ai cứu chấm không? Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Huyền Sách mặc long bào rách nát, bị người ta đuổi như chó chạy rông. Phía sau là Hoàng hậu nương nương Đại Càn, tay cầm thiên tử kiếm từng tuộc về nữ đế, hai mắt bừng bừng lửa giận. Nàng đuổi vị hoàng đế Đại Càn này từ hậu cung ra tận ngoài hoàng cung, đám cấm vệ quân thận trọng đi theo xung quanh, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Một bóng người áo bào đỏ từ trên trời đáp xuống, Phương Thiệu lau mồ hôi, Tiêu Huyền Sách như nhìn thấy cứu tinh. Cứu chấm, Phương Tổng Quản, Ngô Thanh Loan, tránh ra. Phương Thiệu toát mồ hôi hột, như vừa đưa ra quyết định gì đó vô cùng đau khổ, nhìn Ngô Thanh Loan, nương nương bất giận. Thật ra, đêm đó là lão nô. Hít, đám quần thần và cấm vệ quân đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trung thần, quả là trung thần. Vị bệ hạ, không tiếc hy sinh thanh danh cả đời. Đây mới gọi là trung thần, Tiêu Huyền Sách cảm động đến rơi nước mắt. Ngô Thanh Loan ngẩn người, sau đó bật cười, ngươi là thái giám, chơi cái gì mà chơi. Còn không tránh ra, ta sẽ về Dương Châu mách sư phụ và sư nương. Phương Thiệu nghe vậy giật nảy mình, vội vàng quay người đẩy Tiêu Huyền Sách ra ngoài. Miệng hô, giải tán, chuyện nhà của bệ hạ, chúng ta đừng xen vào. Vừa nói vừa chạy mất, Tiêu Huyền Sách tuyệt vọng kêu gào, ái khanh. Đừng bỏ rơi chấm. Nhìn hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa chạy trối chết. Có người ho khan một tiếng, cái kia, Trương đại nhân, chúng ta còn đi lật đổ chế độ hà khắc của nữ nhân nữa không? Chương 839 chung kết. Triệu Khang A, giải tán, phu nhân mở cửa đi, vi phu biết sai rồi. Lại là một buổi chiều nắng đẹp, sân bóng đá vắng vẻ mấy ngày nay lại trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết cúp Tâm Di. Để xem được trận đấu này, đám con bạc đã dùng hết mọi thủ đoạn, nghĩ trăm phương ngàn kế để có được một tấm vé vào cửa. Lũ cò vé chợ đen càng được dịp tung hoành, đẩy giá vé lên đến 5 lượng bạc một tấm. Tất nhiên, dưới sự lãnh đạo anh minh của Triệu Khang, làm sao có thể để lũ cò vé tồn tại trong thành Dương Châu được. Cho nên, lũ cò vé này là người của ai, thì khỏi cần phải nói cũng biết. Hai bình luận viên Bạch Phượng và Kim Nguyên hôm nay ăn mặc cũng đặc biệt chỉnh tề. Đã là chung kết rồi, tự nhiên phải thể hiện chút tinh thần của võ phủ. Tuy rằng thể diện của võ phủ mấy hôm trước đã bị đám khốn kiếp dược sở hạ thuốc, khiến cho một đám cao thủ đi ìa chảy đầy sân bóng, mất mặt ê chề. Nhưng mà, những thứ cần làm cho có lệ thì vẫn phải làm. Chờ cho khán giả vào sân đầy đủ. Bạch Phượng, người đã dần trở nên chuyên nghiệp sau mấy ngày làm bình luận, nhiệt tình lên tiếng, khán giả thân mến, giải đấu cúp Tâm Di năm nay đã chính thức bước vào trận chung kết. Ta là Bạch Phượng, người bạn quen thuộc của các ngươi. Ta là Kim Nguyên, trận chung kết hôm nay vẫn sẽ do hai chúng ta bình luận. Bạch Phượng hùng hồn, trận chung kết hôm nay, dược sở đối đầu với hỏa khí sở, chắc chắn sẽ là một trận đại chiến đầy khói lửa. Chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả khán giả một bữa tiệc mãn nhãn. Giải đấu lần này được Triệu Vương Phủ tài trợ toàn bộ, ngoài ra UC báo xã sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ diễn biến trận đấu. Chúng ta hãy cùng chào đón Trác Vĩ, cây bút chủ lực của UC báo xã. Trác Vĩ kích động đứng dậy, đáng tiếc khán giả dường như không mấy nhiệt tình với hắn. Không có mấy ai hưởng ứng, phía sau hắn là một phóng viên khác, lát nữa Trác Vĩ sẽ ghi chép tình hình trận đấu, sau đó sẽ do người này truyền tin tức ra ngoài cho những người dân và con bạc không mua được vé. Kim Nguyên tiếp lời, ngoài ra, Tuyết Y, đệ nhất mỹ nữ của Di Hồng Lâu. Sẽ dẫn đầu đội ngũ nhân viên của Di Hồng Lâu biểu diễn khai mạc, chúng ta hãy cùng thưởng thức. Muốn vui chơi, hãy đến Di Hồng Lâu. Di Hồng Lâu sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ nhất. Khán giả ồ lên, nhiệt tình hơn hẳn so với lúc nãy. Chỉ thấy từ trong đường hầm đi ra 24 cô nàng xinh đẹp từng đùa bỡn đội bóng hoàng gia, chia thành hai hàng. 12 người một bên, trên trang phục in dòng chữ viện dược, 12 người còn lại mặc trang phục in dòng chữ viện hỏa khí. Âm nhạc du dương, mỹ nữ nhảy múa nóng bỏng, khiến người ta máu nóng sục sôi. Lúc này, không ít con bạc từng chửi rủa đội bóng hoàng gia bỗng nhiên hiểu ra. Loại khảo nghiệm này, ai mà chịu nổi chứ? Kết thúc màn biểu diễn sôi động, các cô gái xinh đẹp lui sang một bên nghỉ ngơi. Bạch Phượng hắng giọng, tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của trận chung kết, huấn luyện viên trưởng của đội bóng Dương Châu chúng ta, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá, Triệu Giáo và Phó Chủ tịch Tống Khinh Nhan. Khán giả càng thêm nhiệt tình, nhao nhao đứng dậy, nhìn Triệu Khang dẫn theo Tống Khinh Nhan, hai người cùng nhau bước ra từ đường hầm. Toàn trường hô vang hai chữ, Triệu Giáo, đương nhiên là không có ba chữ, Đại Sắc Bì, phía sau. Vẫy tay chào, Triệu Khang cảm thấy mình giống như vị lãnh đạo nào đó đi thị sát, suýt chút nữa thì buột miệng nói, đồng chí, xin chào. Dẫn Tống Khinh Nhan cùng nhau an tỏa, Bạch Phượng ổn định lại tâm trạng, tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón các cầu thủ hai đội ra sân. Triệu Khang vội vàng nhìn ra sân, từ sau trận thua thảm hại ở vòng đầu tiên, hắn đã lâu không dám đến sân xem bóng đá. Chỉ thấy người của viện dược và viện hỏa khí từ từ bước ra từ đường hầm. Nhìn thấy trang phục thống nhất của hai đội, Triệu Khang khinh bỉ đảo mắt hai tên khốn kiếp này. Tống Khinh Nhan khẽ cười, đây đều là học theo sự chuyên nghiệp hóa của chàng đấy. Triệu Khang không nói gì, nhìn ra sân, hai đội trưởng Lý Cầu Đản và Lâm Nhị Ngưu đã dẫn các cầu thủ ra sân. Nhìn đối phương, trong mắt hai người đều lóe lên tia sắc bén, tuy đã nhận được mệnh lệnh của Tống Khinh Nhan. Nhưng trên sân bóng, vẫn phải liều mạng. Chưa kịp khai cuộc, Bạch Phượng đã hào hứng, nhìn hỏa khí xem kìa, túi quần ai nấy cũng phồng lên, có khi nào trong đó lại giấu ám khí không? Kim Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Nhị Ngưu, nếu không phải tên khốn kiếp này là người của Triệu Khang, cũng coi như là đồng nghiệp của mình. E là đã sớm cho người của võ phủ ám sát rồi. Tên chó má, hạ độc thì hạ độc, cần gì phải dùng thuốc sổ chứ? Lại còn là loại thuốc sổ cực mạnh chuyên dùng cho võ giả, không biết tên khốn kiếp nào chế tạo ra nữa. Khiến cho võ phủ từ Trần Giang Hà, cao thủ tam phẩm hạ tầng, cho đến các cầu thủ khác, trước mặt hàng ngàn khán giả, đều ỉa đùn ra quần. Mất mặt cho võ phủ. Nhưng viện dược cũng không phải dạng vừa đâu, đội trưởng Lâm Nhị Ngưu, người này vô sỉ hạ lưu, còn có đội phó Hoàng Húc cũng là kẻ bỉ ổi. Tên Tây Dương kia, Pai, càng là tên khốn nạn, viện hỏa khí nếu bất cẩn cũng có thể lật thuyền trong mương. Lý Cầu Đản nhất định phải cẩn thận, hỏa khí tuyệt đối không thể lơ là. Bạch Phượng ho khan một tiếng, hạ giọng, lão Kim, bình luận trận đấu đừng có mang theo cảm xúc cá nhân chứ, như vậy người ta sẽ tưởng chúng ta cá độ đấy. Ngươi không cá độ à? Kim Nguyên kinh ngạc. Bạch Phượng cười khan một tiếng, không trả lời. Theo tiếng còi khai cuộc của trọng tài, trận đấu bắt đầu, trái tim từng bị bóng đá làm tổn thương của Triệu Khang cũng dần trở nên hưng phấn. Chỉ thấy Lâm Nhị Ngưu phát bóng trước, Lý Cầu Đản lao lên cản phá. Nhị Ngưu giơ tay lên, ném ra một nắm bột màu. Mọi người đều trợn mắt. Kim Nguyên nghiến răng nghiến lợi, dược sở ra tay trước rồi, loại độc dược này theo như ta biết là hàm xuân tán, người chúng phải sẽ lập tức phát xuân. Lý Cầu Đản sợ là khó giữ được tiết tháo rồi. Chỉ thấy bột phấn bay đi. Lý Cầu Đản xuất hiện trở lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Triệu Khang càng há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Cầu Đản đeo một chiếc mặt nạ, vị trí mắt còn được gắn thêm hai miếng kính bằng thủy tinh. Trông chẳng khác nào một chiếc mặt nạ phòng độc. Nhị Ngưu cũng ngẩn người, tên tiểu nhân hèn hạ. Lý Cầu Đản cười khà khà, Lâm Nhị Ngưu, ngươi tưởng ta không có chuẩn bị sao? Huynh đệ, cho đám khốn kiếp này một bài học. Những người phía sau viện hỏa khí nhao nhao lấy từ trong ngực ra những chiếc mặt nạ giống hệt như Lý Cầu Đản đeo lên. Kiểu dáng mặt nạ kỳ quái, khiến Triệu Khang có cảm giác như đang biến hình. Sau đó, Lý Cầu Đản thò tay vào trong quần, rút ra một khẩu ám khí giấu trong đó, nhắm thẳng vào Lâm Nhị Ngưu bóp cò. Đối phó với người của mình, đương nhiên sẽ không ra tay quá ác độc, bên trong đạn chỉ cho một ít thuốc súng, uy lực không lớn, nhưng đau thì chắc chắn là có. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi đã xảy ra, viên đạn bắn trúng người Lâm Nhị Ngưu, Lâm Nhị Ngưu vậy mà lại cười. Nhìn Lý Cầu Đản đang kinh hãi, Nhị Ngưu đắc ý nói, người có chuẩn bị, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Huynh đệ, cho bọn chúng mở mang tầm mắt. Chỉ thấy người của viện y dược đồng loạt hét lớn, cởi phăng áo ngoài, để lộ ra lớp áo giáp sắt màu bạc bên trong, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn hành động lúc nãy của Lâm Nhị Ngưu, có thể thấy các khớp nối đã được thiết kế tỉ mỉ. Vẫn có thể chạy nhảy, chứng tỏ trọng lượng không nặng. Triệu Khang thò cổ ra, mẹ kiếp, biến hình hợp thể à. Khán giả kích động, quả nhiên là chung kết, trò hay nối tiếp trò hay. Chương 840 chung kết đỉnh cao. Ôi trời, chúng ta đang chứng kiến điều gì thế này? Toàn bộ đội y dược đều biến hình, khoác lên mình bộ giáp sắt. Quả nhiên là đội lọt vào trận chung kết, công tác chuẩn bị trước trận đấu thật chu đáo, xem ra đội hỏa khí của Lý Cầu Đàn lần này khó lòng thi triển tài năng rồi. Bình luận viên Bạch Phượng phấn khích hô vang. Khán giả cũng bị màn biến hình của Lý Nhị Nhiêu và đồng đội làm cho chấn động, đồng loạt reo hò tán thưởng. Lý Cầu Đàn chửi đồm một tiếng, lũ tiểu nhân hèn hạ. Nói rồi, hắn xuất thẳng quả bóng về phía khung thành đối phương. Lâm Nhị Nhiêu lập tức gầm lên, lão Hoàng, chặn hắn lại. Chỉ thấy Hoàng Đại Phu mặc giáp sắt quát lớn một tiếng, tay thò vào túi quần móc ra một ống trụ tròn dài, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thì bàn tay trái của lão đã xuất hiện một cây kim dài khoảng 30cm, sau đó trực tiếp ấn cây kim vào ống trụ. Rồi lao thẳng về phía cầu thủ đội hỏa khí đang dẫn bóng. Vẻ mặt võ kiếm trên khán đài tai mét, ký ức kinh hoàng về cái chết lại ập đến. Trên sân bóng, nhìn thấy một vị đại phu mặc giáp sắt, vẻ mặt điên cuồng, tay cầm ống tiêm cỡ bự lao về phía mình. Cầu thủ đội hỏa khí sợ đến hồn bay phách lạc, vứt cả bóng mà chạy thục mạng. Mẹ kiếp, đáng sợ quá. Trên khán đài VIP, Triệu Khang há hốc mồm, nhìn Hoàng Đại Phu như biến thành một nhà khoa học điên cuồng. Chẳng nói đến cầu thủ trên sân. Ngay cả hắn nhìn thấy cây kim tiêm cũng thấy lạnh sống lưng. Mẹ nó, đây là thực lực của các cầu thủ khác sao? So với đội bóng Dương Châu của mình, đúng là rác rưởi. Vẫn là công nghệ và chất cấm mới là vua. Mà sao xem lại đã thế này? Nhìn đội hỏa khí bắt đầu nổ súng bắn phá, Triệu Khang cảm thấy mình không phải đang xem bóng đá, mà là đang ngồi xem phim kháng Nhật. Bên kia nổ súng, bên này ném bom khói độc, trên sân đấu diễn ra một trận chiến khốc liệt. Bóng bầu dục kiểu Mỹ so với cái này đúng là trẻ con. Với sự trợ giúp của bộ giáp sắt, đội hình tấn công của đội y dược vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng chọc thủng lưới đội hỏa khí trước. Đặt cược 200 lượng bạc vào đội y dược, Triệu Khang cùng với các khán giả xung quanh đứng bật dậy, làm tốt lắm Nhị Nhiêu. Giết sạch bọn chúng cho ta. Lý Cầu Đàn tức giận chửi rùa, Nobel chạy đến, vén mặt nạ phòng độc lên, Cầu Đàn đại nhân, xem ra không thể tiếp tục như vậy được nữa. Phải dùng đến vũ khí bí mật thôi. Được rồi. Lý Cầu Đàn gật đầu, nhìn về phía Nhị Nhiêu đang đắc ý, là ngươi ép ta phải dùng đến chiêu này. Lâm Nhị Nhiêu cười khẩy, hạ giọng, ngươi còn chiêu gì nữa? Tuy tỷ tỷ có nói phải để ngươi thắng, nhưng ta sẽ không để ngươi thắng dễ dàng như vậy đâu. Lời còn chưa dứt, Lâm Nhị Nhiêu đột nhiên trợn tròn mắt, như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Triệu Khang càng thêm khó tin, dụi mắt mấy cái. Chỉ thấy Nobel và mấy cầu thủ đội hỏa khí đột nhiên súng lại, mỗi người móc từ trong người ra một đoạn ống màu xám bạc. Sau đó, với tốc độ cực nhanh, bọn họ lắp ráp các đoạn ống lại với nhau, nhét thuốc súng vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Nguyên, người coi đội y dược như kẻ thù, kích động gào lên, đội hỏa khí chưa thua. Trong quần bọn họ không chỉ có súng lục, còn có vũ khí mới. Nobel hét lớn, pháo đơn người chuẩn bị bắn. Nói xong, hắn móc từ trong ngực ra một quả đạn pháo to bằng nắm tay nhét vào nòng pháo vừa lắp ráp xong. Ba cầu thủ khiêng nòng pháo, chĩa thẳng vào Lâm Nhị Nhiêu. Lý Cầu Đàn vừa bịt tai bỏ chạy vừa cười lớn, Nhị Nhiêu, đây là pháo đơn người mới nhất do đội hỏa khí chúng ta nghiên cứu, hôm nay sẽ dùng ngươi để tế pháo. Yên tâm, pháo của ta đã được cải tiến đặc biệt, cùng lắm chỉ khiến ngươi nằm viện 2 tháng. Mẹ kiếp Lý Cầu Đàn, ngươi chơi thật à? Lâm Nhị Nhiêu hoảng hốt, nhìn nòng pháo to bằng cánh tay chĩa vào mình, Nobel còn hô to cái gì mà pháo đơn người chuẩn bị bắn. Hắn vội vàng gào lên, cản bọn chúng lại. Đội y dược lập tức có 7-8 người xông lên, tạo thành bức tường người, dựa vào bộ giáp sắt trên người để chống đỡ vũ khí mới của đội hỏa khí. Dù sao cũng là người một nhà, Lâm Nhị Nhiêu không tin Lý Cầu Đàn dám bắn đạn thật. Chỉ nghe Nobel hô to một tiếng bắn, ầm, một tiếng, quả đạn pháo vừa được nhét vào nòng pháo lập tức bắn ra, hất tung bức tường người. Làm tốt lắm đội hỏa khí, quá đã mắt, Kim Nguyên gào thét như điên, cảm thấy vô cùng hả dạ. Khán giả như vỡ òa, những người ủng hộ đội hỏa khí hò hét phấn khích. Nobel thổi khói đen bốc ra từ nòng pháo, quay sang Lý Cầu Đàn hô lớn, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Các cầu thủ đội y dược bị hất tung nằm la liệt trên đất, bộ giáp sắt trên người đen nhẻm. Mặc dù không bị nổ chết, nhưng cảm giác như bị búa đập vào ngực khiến bọn họ hồi lâu không thở nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Cầu Đản đưa bóng vào lưới nhà. Tỷ số được cân bằng 1-1, đội Hỏa Khí gỡ hòa ngoạn mục. Triệu Khang ngã phịch xuống ghế, ngây ngốc nhìn hố bom do pháo đơn người tạo ra trên sân, rồi lại nhìn Lý Cầu Đản và Nobel đang vinh váo tự đắc. Hắn hoàn toàn cạn lời. Hắn rất muốn hỏi, chỉ là đá bóng thôi mà, có cần phải lôi cả pháo ra không? Nhưng hắn không ngờ, bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Nhìn đồng đội gục ngã, khung thành bị chọc thủng, ba người Nhị Nghiêu, Hoàng Đại Phu và Pai của đội y dược lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ nhìn nhau. Nhị Nghiêu lên tiếng, đã đến lúc sử dụng thành quả nghiên cứu trong thời gian qua rồi. Không ngờ mặc giáp sắt cũng không cần nổi pháo của bọn chúng. Hoàng Đại Phu thở dài. Pai nghiêm nghị nói, hội trưởng Tống dặn, trận chung kết nhất định phải thi đấu thật gay cấn. Bọn chúng có vũ khí đó, e là chúng ta không thể để trận đấu đến loạt sút luân lưu được. Vậy thì liều mạng thôi. Lâm Nhị Nghiêu quát lớn, lấy ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp, sau đó ngửa cổ uống cạn. Triệu Khang kinh ngạc, bọn họ, uống doping à. Không ngờ Lâm Nhị Nghiêu lại nghe thấy lời hắn nói, quay đầu lại, Triệu Khang lập tức chết sững, chỉ thấy làn da của Nhị Nghiêu trở nên xanh lét. Nụ cười càng thêm tà ác, không sai lão gia. Đây là thứ mà ta đã phải thử nghiệm vô số lần trên cơ thể của rất nhiều cao thủ tam phẩm, cuối cùng mới điều chế ra được từ hàng trăm loại kịch độc. Chỉ cần uống nó, sức mạnh, tốc độ, sức phòng thủ, thậm chí cả thính giác và khả năng trên giường của ta đều được tăng cường gấp bội. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ gì. Hoàng Đại Phu cũng biến thành, Lục Đại Phu, cười nhạt, đây chính là xuân dược mà ba huynh đệ chúng ta vất vả lắm mới nghiên cứu ra được. Còn Pai... Mà Triệu Khang cảm thấy gọi hắn là hâu thì đúng hơn, lạnh lùng nói, một lọ giết chết ngựa. Nhìn ba người lao về phía khẩu pháo đơn người do Nobel và đồng bọn đang khiêng. Triệu Khang hoàn toàn hóa đá, đây là người đột biến đại chiến vũ khí nóng sao. Cô gái bên cạnh lẩm bẩm, một lọ giết chết ngựa, hình như lợi hại lắm. Trong khi Triệu Khang còn đang kinh ngạc trước trận chung kết cúp tâm di này. Ở Đông Vực, cách Bắc Địa vạn dặm, thiên quân vạn mã. Cờ xí tung bay, một bóng hình quen thuộc nhìn đội quân hùng mạnh trước mặt, trong lòng không một gợn sóng. Người bên cạnh khẽ cười, yên nhiên, số quân này, đủ chưa? Nữ tử thản nhiên đáp, số kẻ hắn giết trong những năm qua, còn nhiều hơn thế này gấp bội. Chương 841 Cố nhân cố sự. Lời của Lưu Yến Nhiên khiến vị hoàng đế trẻ tuổi hứng thú, khẽ cười hỏi, gã đàn ông thống lĩnh phương Bắc kia, thật sự lợi hại như nàng nói sao? Lưu Yến Nhiên thản nhiên đáp, thật hay giả, chẳng phải bệ hạ tự mình đi xem sẽ rõ. Đông Phương Vũ bật cười, đưa mắt nhìn Lưu Yến Nhiên bên cạnh. Nàng được hắn gặp gỡ trong một lần vi hành cách đây nửa năm, giữa chốn hoang vu. Ban đầu, hắn còn tưởng nàng là dã nhân hay yêu quái gì đó, nào ngờ sau khi đưa về cung, tắm rửa sạch sẽ, mới kinh ngạc nhận ra đây là một tuyệt sắc giai nhân. Lưu Yến Nhiên tự xưng đến từ phương Bắc. Điều này càng khiến Đông Phương Vũ thêm phần hứng thú. Khác với phương Bắc hỗn loạn năm xưa, Đông Phương gia tộc của hắn đã thống nhất Đông Vực từ gần 300 năm trước. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, hắn từng phái người đi dò la tin tức về những vùng đất khác, nhưng đều không thu được kết quả gì. Hơn nữa, từ biên giới Đại Hà hướng về phương Bắc, đường đi gập ghềnh hiểm trở, núi non trùng điệp, băng tuyết bao phủ. Chẳng hiểu nổi nữ tử có vẻ ngoài yếu đuối trước mắt này đã vượt qua muôn trùng gian khó để đến đây bằng cách nào. Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ Lưu Yến Nhiên, khi ấy nhìn thấy vó ngựa quân đội của hắn hùng hậu lừng lẫy, nàng chẳng mảy may sợ hãi. Đôi mắt lãnh đạm phẳng lặng như mặt nước hồ thu, tựa như chẳng có gì trên thế gian này có thể khiến nàng lay động. Cho đến khi hạ nhân hầu hạ Lưu Yến Nhiên tắm rửa sạch sẽ, chỉ một ánh nhìn, Đông Phương Vũ đã phải lòng nàng. Thế nhưng sau khoảng thời gian dài chung sống, hắn phát hiện ra mỗi khi Lưu Yến Nhiên nhắc đến hai chữ, Triệu Khang, ánh mắt nàng lại có chút biến đổi. Có thể thấy, người đàn ông kia đã để lại trong lòng Lưu Yến Nhiên một dấu ấn quá sâu đậm. Sâu đậm đến mức dù hắn là Đông Phương Vũ, là chủ nhân của cả Đông Vực, nửa năm qua có ra sức lấy lòng thế nào cũng không thể xóa nhòa được. Nghe Lưu Yến Nhiên nói vậy, Đông Phương Vũ hiểu rõ nàng đang muốn gì. Hắn cười nói, vậy chúng ta đánh cược một phen thế nào? Lưu Yến Nhiên thản nhiên đáp, bệ hạ muốn đánh cược bằng thân thể của ta sao? Đông Phương Vũ cười lớn, chấm nghĩ, nếu như gã đàn ông kia biến mất khỏi thế gian này, nàng cũng sẽ không còn vương vấn nữa, đúng không? Lưu Yến Nhiên khẽ nhếch môi, bệ hạ không sợ rước họa diệt vong đến cho đại hạ Đông Vực sao? Đông Phương gia tộc ta hùng cư Đông Vực gần 300 năm, nay đã biết thiên hạ này còn có những vùng đất rộng lớn hơn, há có thể không đi xem thử. Chấm sẽ thay nàng báo thù, sau đó nàng gả cho chấm, thế nào? Ngài là hoàng đế, ngài nói là được, Lưu Yến Nhiên bình thản đáp, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi quân đội đang dàn trận, trong lòng hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Nói là sẽ quay lại, đến lúc đó có thể dùng ngọc bội để giữ lại mạng sống cho Triệu Khang. Nhưng tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Không ai biết, sau ngày rời khỏi kinh thành Tề Quốc tan hoang, Lưu Yến Nhiên đã tìm một nơi để kết liễu cuộc đời mình, coi như là dùng cái chết để bảo toàn danh dự cho thân phận Minh Châu công chúa. Còn việc đưa ra của hồi môn, chẳng qua là nàng nghĩ Triệu Khang tham lam tài bảo, nói không chừng sẽ giữ lại. Như vậy, sau này khi nhìn thấy ngọc bội, hắn có thể nhớ đến nàng dù chỉ một chút. Nhưng có lẽ số phận trêu ngươi là vậy. Nàng treo cổ, cây lại gãy. Dùng số tiền cuối cùng mua một lọ thuốc độc, uống vào đau bụng 3 ngày, kết quả chẳng hề hấn gì. Nghĩ đến việc đập đầu vào tường tự vẫn, kết quả lại ngất xỉu 2 lần, người vẫn khỏe mạnh. Cuối cùng, Lưu Yến Nhiên gần như phát điên, tìm một ngọn núi cao nhảy xuống, kết quả lại rơi xuống sông, tỉnh dậy cũng không biết mình bị dòng nước đưa đi đâu. Ngay cả ông trời dường như cũng đang chống lại nàng, nhất quyết không cho nàng chết. Tính cách cứng đầu của nàng lại trỗi lên, không làm gì cả, cứ thế lang thang trong dãy núi vô tận chờ chết. Nghĩ rằng cho dù chết đói ở đây cũng được. Thế nhưng, nàng lại ngất đi vì đói, tỉnh lại thì thấy một bầy khỉ đang nhét trái cây dại vào miệng mình. Lúc đó, vị Minh Châu công chúa của Tề Quốc mới thật sự tuyệt vọng, đã không cho nàng chết, vậy thì cứ xem ông trời có thể hành hạ nàng đến bao giờ. Thế nhưng, dường như nàng được trời cao phù hộ, trong khu rừng núi hoang vu mà người thường không thể sống sót nổi ấy, nàng vẫn sống sót một cách thần kỳ. Lúc đói chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trái cây dại, suối nguồn, động vật nhỏ bị thương. Giữa dãy núi tuyết phủ trắng xóa, khi nàng nghĩ rằng mình sắp chết cóng, luôn có thể may mắn tìm thấy hang động ấm áp. Thiên nhiên vạn vật như đang giúp nàng sống sót, không còn gì có thể giết chết nàng được nữa. Chẳng những không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mà còn phải chịu đựng muôn vàn khổ cực, nàng cứ như một dã nhân, đi lang thang vô định, từ phương Bắc đi mãi cho đến khi đến phía Đông. Cuối cùng, nàng được Hoàng đế Đại Hạ đưa về cung. Cho đến ngày nay, Lưu Yến Nhiên vẫn đang chờ chết, muốn xem ông trời rốt cuộc có thể hành hạ nàng đến bao giờ, vì vậy nàng không hề tiết lộ cho Đông Phương Vũ bên cạnh biết rằng trên đời này còn có thứ gọi là thuốc súng. Trên thảo nguyên bao la bát ngát, một vương đình nguy nga sừng sững, nhìn từ trên cao xuống, nó trông thật lạc lõng giữa mảnh đất rộng lớn này. Một nữ tử khoác long bào, sải bước trên con đường lát đá trong cung. Khí chất của nàng ngày càng mạnh mẽ, năm xưa chỉ còn một bước chân nữa là bước vào cảnh giới tam phẩm, nay đã chân chính đạt được. Hàng triệu quân mãn kim chôn xác nơi đất khách quê người, chỉ có mình nàng Hoàn Nhan Cầm là trở về. Khi nàng mang theo tin tức này trở lại thảo nguyên, cả thảo nguyên như bùng nổ. Các vị thủ lĩnh bộ tộc lần lượt lên tiếng đòi hỏi câu trả lời. Hoàn Nhan Cầm cũng rất hào phóng tiễn bọn họ xuống suối vàng đoàn tụ với Tiêu Phi Vũ. Nàng ra tay tàn nhẫn, giết chết vô số người của các bộ tộc, máu chảy thành sông, ngay cả cha ruột cũng bị nàng ép thoái vị. Dừng bước, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một đài cao. Nàng nhớ trước đây, người đàn ông tóc bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ kia thường đứng trên đài cao rất lâu, nhìn về phương trời xa xôi nơi có quê hương của hắn. Lúc đó, nàng cũng giống như bây giờ, đứng từ xa nhìn bóng lưng hắn. Bây giờ nàng vẫn ở đây. Còn hắn đã không còn nữa. Nếu như lúc đó hắn có thể quay đầu lại nhìn nàng một chút thì tốt biết mấy. Ở Kim Quốc, hắn là ác ma khiến hàng triệu quân lính chết không toàn thây. Ở Cảnh Quốc, hắn là nguyên nhân khiến Cảnh Quốc suýt chút nữa diệt vong, là hung thủ gián tiếp khiến Tề Quốc và Chu Quốc diệt vong, càng là tội nhân muôn đời của Càn Quốc. Nhưng cho dù hắn là kẻ đáng chết nhất thiên hạ, Hoàn Nhan Cầm vẫn yêu hắn tha thiết, ngày đêm nhung nhớ. Mặc dù hiện tại nàng đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết vô số người để trở thành nữ vương của Kim Quốc, nhưng mỗi khi đêm khuya tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nàng lại không kìm được nước mắt. Tiêu Phi Vũ, người đã chôn vùi trong dòng nước lũ, rốt cuộc vẫn có người ngày đêm thương nhớ. Tiếng bước chân đến gần, sau đó dừng lại cách đó 10 bước, cung kính cất tiếng, vương. Hoàn Nhan Cầm nhìn đài cao, nhẹ giọng hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, thưa vương. Hoàn Nhan Cầm mỉm cười, truyền lệnh của bổn vương, từ hôm nay truy phong Bình Bắc Vương Tiêu Phi Vũ làm Thánh Vũ Hoàng đế Đại Kim. Bổn hậu từ nay về sau sẽ lấy họ chồng, đổi tên thành Tiêu Cầm, thay mặt hoàng đế cai quản triều chính. Nô, nhìn bóng lưng nàng, trong lòng âm thầm thở dài, vương gia nói đúng, người phụ nữ này có lẽ thật sự có thể báo thù cho vương gia. Hoàn Nhan Cầm, hay nói đúng hơn là Tiêu Cầm lúc này, xoay người nhìn, nô, hắn ở trên đời này, thật sự không để lại đứa con nào sao? Nô cười khổ, lắc đầu. Tiêu Cầm quay đầu nhìn về phía Càn Quốc, vậy sao? Vậy thì sau này, cũng không thể để cho kẻ thù để lại một giọt máu nào trên cõi đời này. Chương 842 Bởi vì tình yêu. Cuộc đời là thế, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được người đang nhắc đến mình là muốn mình được tốt hay là muốn mình chết đi. Lúc này, Triệu Khang chẳng hề hay biết có rất nhiều người quen cũ đang nhắc đến mình. Hắn vừa mừng vừa đau lòng nhìn Lý Cầu Đản sút quả penalty quyết định, ấn định chiến thắng 5-4 cho viện hỏa khí trước viện y dược. Thua mất 200 lượng bạc, Triệu Đại gia tức đến mức chửi ầm lên như những khán giả khác. Nhưng khi nhìn thấy mặt sân đầy những hố bom, trong lòng hắn lại vui sướng như Tết. Đây đều là kiệt tác của Lý Cầu Đản và Nobel với thứ được gọi là Đại Bác Đơn Binh. Nhìn lại sân đấu, tuy giành chiến thắng, nhưng người của viện hỏa khí lại chẳng thể nào vui mừng nổi. Bởi vì ba tên quái vật của viện y dược sau khi uống, rồi sốc tử đã trở nên quá mạnh mẽ. Như thể hao nhập vào người, họ đánh cho các cầu thủ viện hỏa khí lăn lộn trên sân. Dù cuối cùng vẫn thua cuộc, nhưng lúc này trên sân, những kẻ còn có thể nhúc nhích cũng chỉ có ba tên da xanh này. Rốt cuộc thứ, rồi sốc tử, đó là cái quái gì vậy? Rõ ràng là thuốc kích thích sinh học mà. Trong lòng Triệu Khang vừa phấn khích vừa nghi hoặc, hắn nhớ lúc nãy Nhị Ngưu nói rằng thứ này được tạo ra sau vô số lần thử nghiệm trên những cao thủ tam phẩm. Nhưng lấy đâu ra nhiều cao thủ tam phẩm để thử nghiệm như vậy? Chẳng lẽ là Nam Cung Long và Trần Giang Hà? Không đúng, mấy hôm trước lão Trần còn đang biểu diễn tiết mục, Tào Tháo đuổi ngay trên sân cơ mà. Bỗng nhiên, Triệu Khang rùng mình. Rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện quan trọng mà mình đã quên mất. Chết tiệt, đám bao bố đâu rồi? Không kịp ăn mừng chiến thắng, Triệu Khang lập tức chạy ra khỏi sân bóng tìm Tôn Phương. Tôn Phương? Sao thế vương gia? Tôn Phương vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Triệu Khang vội vàng hỏi, xe ngựa của ta đâu? Mấy cái bao bố treo trên xe mấy tháng trước đâu rồi? Không lẽ vẫn còn treo ở đó? Làm sao có thể? Người ta không chết đói rồi sao? Tôn Phương cười nói, Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó tim hắn lại như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôn Phương nói, hôm đó, đám lão già đó đã bị Lâm Nhị Ngưu đưa đến viện y dược rồi. Mẹ kiếp, vậy còn kinh khủng hơn cả chết đói. Mau đi cứu người. Vừa hô hào, Triệu Khang vừa chạy vào viện y dược, khiến cho đám người bên trong đều ngơ ngác. Lão gia, sao ngài lại đến đây? Bớt nói nhảm đi, đám lão già đó đâu? Bị nhốt ở phía sau, ta dẫn ngài đi. Chờ đã. Triệu Khang dừng bước, để ta suy nghĩ một chút, trước tiên hãy nói cho ta biết các ngươi đã làm gì với họ trong khoảng thời gian này. Hắn phải nghĩ cách cứu vãn tình hình, để cho đám bao bố kia biết rằng họ Triệu là người tốt, không liên quan gì đến Lâm Nhị Ngưu cả. Tuy nhiên, sau khi nghe đám người kia kể lại những gì họ đã làm trong thời gian qua, đặc biệt là việc họ đã bị ép ăn món ăn của Diệp Hồng Tuyết suốt 2 tháng trời, Triệu Khang cảm thấy mọi chuyện đã vô phương cứu chữa. Mối thù này quá lớn. Thôi xong, phong tỏa kinh mạch rồi thả ra xem ra cũng vô dụng. Thở dài một hơi, Triệu Khang bảo người ta dẫn mình đi gặp đám bao bố. Chẳng trách dạo này hắn luôn cảm thấy áy náy. Tội lỗi quá. Khi Triệu Khang nhìn thấy đám cao thủ bị nhốt chung một chỗ, hắn bỗng cảm thấy xấu hổ. Giang Khiếu Thiên, Đường Hạo, V.V. đều hòa khóc, cuối cùng cũng gặp được tên khốn nạn nhà ngươi rồi. Đặc biệt là một lão già kêu la thảm thiết, đại nhân. Đại nhân, thả ta ra ngoài, ta thật sự không phải cao thủ, ta chỉ là một tên ăn mày. Xin hãy thả ta ra đi, sắp đến lượt ta rồi. Hu hu hu, Triệu Khang, mau thả ta ra, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta sẽ làm việc cho ngươi. Đừng bắt ta ăn những món đó nữa. Cầu xin ngươi. Chỉ cần đừng bắt ta ăn nữa, đời này kiếp sau ta nguyện trung thành với ngươi. Ta thề. Triệu Khang kinh ngạc, khoa trương đến vậy sao? Giang Khiếu Thiên nước mắt lưng tròng, mấy tên khốn Lâm Nhị Ngưu tuy cho chúng ta uống thuốc độc, nhưng sau đó vẫn sẽ giải độc. Nhưng mà mẹ kiếp, rốt cuộc ai là người nấu những món đó vậy? Quá khó nuốt. Không chỉ khó nuốt, mà còn rất độc, ăn một lần, bọn họ phải mất 3 ngày mới giải được độc. Triệu Khang, Triệu đại gia, ta cầu xin ngươi, thả chúng ta ra đi. Lúc này, Triệu Khang đột nhiên cảm thấy đồng cảm với họ, hắn lau nước mắt chua xót, đừng nói nữa. Hôm nay ta đến đây chính là để cứu các ngươi. Lão già kia, ngươi thật sự là ăn mày sao? Ta thật sự là ăn mày. Lão già đã tự chứng minh thân phận suốt mấy tháng trời khóc lóc thảm thiết. Suốt khoảng thời gian qua, chứng kiến những người bên cạnh lần lượt bị đánh thuốc, lão sợ hãi muốn chết, mỗi đêm ngủ đều mơ thấy ngày mai đến lượt mình, sau đó giật mình tỉnh giấc. Triệu Khang ngạc nhiên, mọi người không quen biết lão già này sao? Giang Khiếu Thiên và những người khác lắc đầu lia lịa. Triệu Khang vỗ trán, mẹ kiếp, xem ra là bắt nhầm người rồi. Đi thôi, mau ra ngoài. Sau khi sai người mở cửa, thả đám lão già ra ngoài, tất cả đều hòa khóc, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn ánh mặt trời rực rỡ. Giây phút này, họ mới thật sự cảm nhận được sự quý giá của tự do. Nhìn đám lão già kích động đến mức phát điên, Triệu Khang cũng có chút lúng túng cái đó. Đừng nói nữa. Giang Khiếu Thiên và những người khác quay đầu lại, mau đưa chúng ta rời khỏi đây, cả đời này ta không muốn nhìn thấy nơi này nữa. Nghe vậy, Triệu Khang vội vàng dẫn đám lão già rời khỏi viện y dược. Sau khi hỏi han, cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao ban đầu đám lão già này lại cam tâm tình nguyện dâng đầu. Chết tiệt, chẳng phải càng thêm lúng túng sao? Người ta chỉ muốn mượn bậc thang để xuống đài, vui vẻ đến đây làm chó săn cho mình. Kết quả lại bị nhét vào bao tải treo lủng lẳng suốt dọc đường, lại còn bị ép ăn món ăn của Diệp Hồng Tuyết suốt 2 tháng trời. Thôi được rồi, đừng nói nữa, càng nói ta càng áy náy. Như vậy đi, tất cả các ngươi hãy đến vũ phủ dưới trướng ta nhậm chức đi. Triệu Khang vội vàng ngắt lời. Giang Khiếu Thiên và những người khác đều sững sờ, ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không? Hành hạ chúng ta suốt mấy tháng trời, chúng ta không tìm ngươi tính sổ đã là may mắn lắm rồi. Ngươi vậy mà còn muốn chúng ta làm chó săn cho ngươi. Phì, là tay sai. Triệu Khang vội vàng nói, ta cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Nếu các ngươi cứ thế bỏ đi, Công Tôn Vân Tú sẽ tha cho các ngươi sao? 9 người các ngươi hợp sức lại còn không đánh lại nàng ta. Nếu để nàng ta bắt được một mình, chẳng phải sẽ bị lột ra sao? Nghe vậy, 9 đại cao thủ đều giật mình. Đường Hạo cố gắng trấn tĩnh, sao có thể? Dù sao chúng ta cũng đã đến đây một lần, coi như đã thực hiện lời hứa với nàng ta rồi. Đúng vậy, nữ Hoa Hoa đó là người đọc sách thánh hiền, rất biết lý lẽ. Triệu Khang thở dài, các ngươi vẫn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ kỹ đi, Công Tôn Vân Tú không bà con gì với ta, tại sao lại giúp ta? Thậm chí còn vì ta mà hủy hoại danh tiếng, giúp ta thống nhất thiên hạ. Người nghĩ kỹ đi, nghĩ thật kỹ đi. Mọi người nhíu mày suy nghĩ, Giang Khiếu Thiên lên tiếng, đúng vậy, nữ Hoa Hoa đó bị làm sao vậy, tại sao lại giúp ngươi như thế? Hiện giờ, e rằng nàng ta đã bị người trong thiên hạ mắng chửi đến mức thê thảm rồi. Triệu Khang chắp tay, trịnh trọng nói, các ngươi già rồi, không hiểu đâu. Tất cả đều là vì tình yêu khiến con người ta mê muội. Ngay cả thiên chi kiêu nữ như Vân Tú cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng ấy ngại ngùng, không dám nói ra. Chỉ có thể dùng hành động để thể hiện mà thôi. Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết có nhau? Cổng thành Dương Châu. Có người hắt hơi liên tục mấy cái, xem ra lại bị người ta mắng chửi rồi. Nữ tử khẽ nhếch mép, mắng suốt mấy tháng trời rồi mà vẫn chưa chán sao. Chương 843 Văn Quan Võ Khôi. Trong căn nhà nhỏ, đám lão già nhìn chằm chằm vào vẻ mặt chân thành của Triệu Khang, tràn đầy sự kinh ngạc và hoài nghi. Ý ngươi là, Công Tôn Vân Tú yêu ngươi. Làm sao có thể, ngươi đã có bao nhiêu bà vợ rồi. Chỉ có mù mắt nàng ta mới để ý đến ngươi. Mặt Triệu Khang tối sầm lại, lũ già chết tiệt này có biết ăn nói không vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng, sao lại không thể? Lũ già các ngươi có biết tình yêu là gì không? Các ngươi không biết nàng ấy yêu ta nhiều như nào đâu, nàng ấy nói cả đời này chỉ gả cho ta. Còn bảo ta sau này phải rước nàng ấy về bằng kiểu hoa rình giang cơ. Và lại, có nhiều vợ thì đã sao? Các ngươi nhìn vợ ta đi, nữ đế, Diệp Hồng Tuyết, toàn mỹ nữ, người ưu tú thì sẽ hấp dẫn lẫn nhau thôi, các ngươi có hiểu không? Ta nói cho các ngươi biết, nếu dám bước ra khỏi cửa này, ngày mai ta sẽ thổi gió bên gối Vân Tú, nữ nhân khi yêu đương thì không còn lý trí đâu, lỡ tay đánh chết mấy lão già các ngươi cũng không phải chuyện gì to tát. Vậy sao? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Còn có thể giả được sao? Triệu Khang cười lớn quay đầu lại, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Cửa phòng hé mở, một thân ảnh bạch y thắt lưng đeo ngọc tiêu, dắt theo một con ngựa già đứng tựa vào cửa, thích thú nhìn khung cảnh trong sân. Khụ khụ, Vân Tú, Công Tôn đại gia, sao nàng lại đến đây, sao không báo trước một tiếng? Bị bắt quả tang đang khoác lác, Triệu Khang cũng có chút xấu hổ, vội vàng chạy tới cười nịnh nọt. Giác Khiếu Thiên và những người khác nghi ngờ nhìn nhau, tên nhóc này thật sự là người yêu của Công Tôn Vân Tú sao? Sao nhìn giống thái giám bên cạnh hoàng đế thế? Trên đường đi ngang qua, nên ghé vào xem thử. Công Tôn Vân Tú nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy ẩn ý, không ngờ quốc sư lại nhớ ta đến vậy, nếu đến muộn một chút, chẳng phải ta đã có con luôn rồi sao? À, chuyện này, nói đùa thôi, ta đang nói đùa với mấy vị tiền bối thôi. Triệu Khang cười gượng gạo. Công Tôn Vân Tú thu lại nụ cười, cột ngựa xong liền bước vào sân, nhìn lướt qua đám lão già đang ngồi trong bao tải. 9 người lập tức đứng dậy, đồng loạt lùi về phía tường. Công Tôn Vân Tú khẽ nhíu mày, mấy vị tiền bối là công lực đại tiến đến mức ngay cả ta cũng không cảm nhận được chân khí dao động, hay là đã hoàn toàn mất hết tu vi rồi. Nghe được câu này, Giác Tiêu Thiên suýt chút nữa thì hòa khóc, nàng còn nói. Chẳng phải đều là do tên tiểu tử thối kia gây ra hay sao? Nỗi chua xót dâng lên trong lòng không sao kìm nén nổi, 9 lão già lập tức tuôn ra hết những lời oán trách, kể lể về những tháng ngày bị hành hạ. Công Tôn Vân Tú nghe xong cũng có chút khó tin nhìn về phía Triệu Khang, ta tìm giúp việc cho ngươi, ngươi là quốc sư Triệu đại nhân tiếp đãi người ta như vậy sao? Tên kia thì vươn tay gãi đầu, ngửa mặt lên trời, ra vẻ ta không biết, không liên quan đến ta. Chờ đến khi Giác Khiếu Thiên và những người khác chút hết nỗi lòng, Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy vị tiền bối, đừng, chúng ta chỉ là chó săn, ặc, chim ưng. Không dám nhận hai chữ tiền bối, ngài lợi hại như vậy, chúng ta nào dám làm tiền bối của ngài, Đường Hạo cười lạnh nói. Giác Khiếu Thiên, đúng vậy, hai người đừng diễn nữa, trực tiếp ra tay giết chúng ta luôn cho rồi. Hừ, lão phu đã hiểu, hai người cố ý muốn hành hạ chúng ta, sĩ khả sát bất khả nhục. Vậy sao? Nữ tử nhíu mày rút cây ngọc tiêu bên hông ra, vậy, chư vị còn lời gì muốn nói không? Nói đùa thôi, nói đùa thôi. Đánh đấm chém giết làm gì, chúng ta đều là người già cả rồi, không chấp nhận với hai người đâu. Đúng vậy, chúng ta tha thứ cho hai người rồi. Thôi thì cứ nhục nhã chúng ta đi, chúng ta quen rồi. Nhìn đám lão già vô sỉ này, Triệu Khang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tính cách vô sỉ như vậy, quả thật rất hợp với ta. Không làm chó chạy cho ta thì thật đáng tiếc. Công Tôn Vân Tú cất ngọc tiêu đi, ta biết chư vị đều là người giang hồ minh xử lý. Khóe miệng mọi người giật giật, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Công Tôn Vân Tú nói tiếp, nay thiên hạ thái bình, gây thêm sóng gió chỉ khiến thêm nhiều người chết oan, thái bình thịnh thế không dễ gì mới có được. Ánh mắt mấy lão già biến đổi. Công Tôn Vân Tú nhẹ giọng nói, nay hai nước kết thân, không còn chiến tranh, mấy tháng nay, ta du ngoạn khắp nơi, cũng đã chứng kiến không ít chuyện, bách tính dưới triều đại càn. Không nói giàu có sung túc. Nhưng ít nhất tình trạng quan bức dân, dân bức hiếp lẫn nhau đã giảm bớt, chỉ bằng chư vị cùng ta xem thử thế đạo này sau này sẽ thay đổi như thế nào. Mọi người im lặng hồi lâu. Giác Khiêu Thiên cười hề hề, Công Tôn Vân Tú, chuyện văn chương chúng ta là võ phu thô lỗ không hiểu, nhưng các vị thư sinh kia gọi ngươi là văn quan, tu vi của ngươi cao như vậy, đủ để làm võ khôi của Đại Chu ta. Là văn quan võ khôi của Đại Chu. Ngươi chưa từng ra tay so tài với văn thủ đại càn kia, Trấn Hưng văn đàn Đại Chu. Cũng chưa từng giao đấu với cựu võ đế Ngô Như Long, Dương Oai võ đức Đại Chu. Ngay cả việc chúng ta muốn tìm lại chút mặt mũi cho đất nước cũng ngăn cản, thật sự hỏi tâm không thẹn sao? Hay là ngươi thật sự là tình nhân của tên Triệu Khang này? Triệu Khang ở bên cạnh nghe mà khó chịu, đang định mở miệng thì nghe thấy. Nữ tử cười nói, không thẹn. Nếu khoảng thời gian này ngươi đi khắp thiên hạ, thấy vẫn là cảnh lầm than. Một người nghiêm nghị nói. Công Tôn Vân Tú thản nhiên cười, cũng chỉ là khiến thiên hạ này loạn thêm một lần nữa mà thôi. Nếu thật sự có ngày đó. Công Tôn Vân Tú quay đầu nhìn Triệu Khang, mỉm cười nói, vậy chứng tỏ quốc sư Triệu Đại Nhân, Hoàng đế Tiêu Huyền Sách, Cảnh đế Ngô Quan Hải ba người bọn họ không phải là minh quân có thể bình định thiên hạ. Ta cũng không ngại giết thêm hai vị hoàng đế và một vị quốc sư đâu. Triệu Khang nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, thì ra Công Tôn Vân Tú biến mất mấy tháng nay là đi điều tra khắp nơi sao. Mẹ kiếp, vậy mà lại muốn giết phu chứng đạo, chờ đến khi ta đánh thắng được ngươi. Lời nói của nàng khiến đám lão giả im lặng hồi lâu, ai nấy đều ủ rũ như quả cà dầm tương. Mãi sau Giác Khiếu Thiên mới lên tiếng, lợi hại, lão phu phục. Tên họ Triệu kia, còn không mau tìm cho lão phu một chỗ ở tử tế. Nhanh chóng giải khai kinh mạch cho lão phu, khôi phục công lực. Có chúng ta ở đây chống lưng cho ngươi, sau này ngươi có thể nhắm mắt mà đi rồi. Được rồi, đi thôi, mấy vị lão ca, ta đưa các ngươi đến võ phủ, từ nay về sau các ngươi chính là huấn luyện viên cao cấp của võ phủ Dương Châu thành chúng ta. Triệu Khang vui mừng khôn xiết, nhặt được chín cao thủ lợi hại như vậy. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Giác Khiếu Thiên và những người khác, hắn mới chạy một mạch về nhà, nhìn thấy con ngựa già vẫn còn ở cửa, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào. Vừa bước vào trong, đã thấy nữ thần Bạch Y kia đang ngồi xổm một bên, cho mấy con gà con mà Tiêu Linh Lung nuôi ăn. Nhận ra Triệu Khang đã trở về, nàng đứng dậy nhìn sang. Triệu Khang lắc lắc hai bầu rượu trên tay, ngồi xuống mở nút ra. Cười nói, ta thật không ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện. Nếm thử một ngụm rượu, Công Tôn Vân Tú nhẹ giọng nói, ta đến đây, không hoàn toàn là đi ngang qua, mà là có chuyện muốn nói. Chương 844-801. Chuyện gì vậy? Nghe Công Tôn Vân Tú nói vậy, Triệu Khang không khỏi tò mò. Công Tôn Vân Tú nhìn hắn, ngữ khí bình thản, ngươi có biết thuật xem sao không? Xem sao, Triệu Khang hứng thú. Ý ngươi là đám người thần thần bí bí ở Khâm Thiên Giám kia sao? Công Tôn Vân Tú mỉm cười, có thể nói như vậy, vậy ngươi nghĩ sao về thuật xem sao đoán mệnh? Từ xưa đến nay, con người chưa bao giờ ngừng khám phá vũ trụ. Người xưa hy vọng thông qua việc quan sát quy luật vận hành của các vì sao mà đạt được mục đích cầu may tránh dữ. Việc này đối với người xưa là vô cùng quan trọng, đến nỗi ngay cả việc hoàng đế đăng cơ cũng phải xem sao đoán mệnh. Tuy nhiên, nước Đại Càn có Triệu Khang, lại có vị hoàng đế chẳng giống ai là Tiêu Huyền Sách, hai người đều là kẻ lười phiền phức. Đối với điềm lành hay điềm dữ, bọn họ căn bản chẳng coi ra gì. Cho nên quá trình Tiêu Linh Lung thoái vị, Tiêu Huyền Sách kế thừa đại thống diễn ra vô cùng nhanh chóng và qua loa. Lúc này, việc Công Tôn Vân Tú đột nhiên nhắc đến thuật xem sao khiến Triệu Khang có chút bất ngờ. Nếu là trước kia, Triệu Khang nhất định sẽ lười biếng ứng phó, nhưng ai bảo người trước mặt là mỹ nhân chứ? Hắn kéo ghế, hò khan một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười, ra vẻ chuyên gia thiên văn, chuyện này mà hỏi ta, vậy ngươi thật sự là hỏi đúng người rồi. Ta đối với các vì sao vô cùng am hiểu. Công Tôn Vân Tú nghiêm mặt, mới nói. Đầu óc Triệu Khang bắt đầu xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, đối với các vì sao, trong mắt các ngươi, chúng là thứ có thể dự đoán cắt hung họa phúc, nhưng theo ta thấy, căn bản không phải như vậy. Nhật Nguyệt, Ngũ Tinh, Tam Viện, Tứ Tượng. Nhị thập bát tú, đó là những chòm sao thường được các ngươi sử dụng, còn có thuyết thiên viên địa phương, nhưng kỳ thật ta nói cho ngươi biết, căn bản không phải như vậy. Những vì sao trên trời kia, kỳ thật cũng giống như thế giới chúng ta đang sống, ví dụ như mặt trăng, trên đó cũng có núi non sông ngòi. Mà mặt trời tại sao phát sáng phát nhiệt, là bởi vì bên trong mặt trời không ngừng diễn ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, hiện tượng này khiến mặt trời giải phóng ra lượng nhiệt năng khổng lồ, sau đó chuyển đến thế giới của chúng ta. Hình thành nên ánh nắng mặt trời. Ngay cả việc chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm cũng là bởi vì mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, giống như tấm gương vậy. Cho nên kỳ thật, mặt trăng không hề phát sáng. Vì vậy, cái gì mà quan sát sự thay đổi ánh sáng của mặt trăng để dự đoán cắt hung, đều là chuyện nhảm nhí. Sự thay đổi của mặt trăng quả thực có thể ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta, nhưng đó là do lực hấp dẫn của mặt trăng gây ra. Kỳ thật, tất cả chúng ta đều đang sống trên một quả cầu, mặt trăng cũng vậy, các vì sao cũng vậy, đều giống như quả cầu. Mà quả cầu này luôn luôn xoay chuyển, cho nên mới có ban ngày và ban đêm. Không gian mà những quả cầu này tồn tại được gọi là vũ trụ. Kinh ngạc, ngay cả Công Tôn Vân Tú, người con gái xuất trần nhất thế gian này, khi nghe Triệu Khang nói những lời này cũng không khỏi ngây người. Con người vậy mà lại sống trong một quả cầu, điều này thật sự quá khó tin. Nhìn thấy mỹ nhân bị mình làm cho kinh ngạc, trong lòng Triệu Khang vô cùng đắc ý, biết lão gia ta lợi hại rồi chứ. Đưa tay bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, Công Tôn Vân Tú hoàn hồn, nhìn Triệu Khang, trên mặt lộ ra nụ cười. Triệu Khang cảm giác như hồn vía sắp bay mất, vội vàng đè nén tâm tình kích động, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ mặt háo sắc, nếu không sẽ mất hình tượng. Nàng trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, lời quốc sư nói quả thực kinh thế hãi tục, bất quá ta vẫn luôn cho rằng, vạn sự vạn vật trên đời đều có đạo lý của nó. Tuy rằng nói ra có thể ngươi với kiến thức của ngươi sẽ không tin, nhưng ta nói ngươi cứ nghe vậy. Triệu Khang gật đầu, ta đang nghe, ngươi nói đi. Công Tôn Vân Tú lúc này mới nói, thuật xem sao đoán mệnh, ta cũng có nghiên cứu, đoạn thời gian này ta đã đi rất nhiều nơi. Khoảng một tháng trước, ta chú ý tới tinh tượng trên trời thay đổi dữ dội. Trong nhị thập bát tú, sao Bạch Hổ và sao Thanh Long tỏa sáng rực rỡ, đêm đó sao Huỳnh Hoặc di chuyển bất thường, ba sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang hội tụ, sao Huyền Vũ ảm đạm, dựa theo thuật xem sao, thiên hạ sẽ có biến động lớn. Lại dựa theo thuyết ngũ hành tứ phương, Thanh Long, Bạch Hổ tượng trưng cho phương Đông và phương Tây, thuộc Kim và Mộc. Mà phương Bắc của chúng ta là Huyền Vũ, chủ Thủy. Con rùa đen lớn mọc rắn, Triệu Khang bật cười. Công Tôn Vân Tú lại nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, sau đó ta đến Vũ Đế Thành, kinh đô của Cảnh Quốc, xin Cảnh Đế Ngô Quan Hải một bản đồ phân chia cương vực hai nước, phát hiện ra một chuyện thú vị. Triệu Khang tò mò, chuyện gì vậy? Công Tôn Vân Tú từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đã được gấp gọn, trải tấm bản đồ mang theo hương thơm nhàn nhạt ra bàn. Triệu Khang ghé sát vào, phát hiện bản đồ được vẽ bằng hai màu đỏ đen, phác họa cương vực hai nước hiện nay. Hắn lập tức sững sờ, có chút mờ mịt nhìn tấm bản đồ, Công Tôn Vân Tú khẽ nói, quốc sư đại nhân, đây là trùng hợp sao? Trên bản đồ, cương vực rộng lớn của Cảnh Quốc hiện nay được vẽ bằng bút đen, thoạt nhìn giống như một con rùa lớn bốn chân chạm đất, lưng cõng mai rùa. Mà phía trên, địa thế cửu châu của Đại Càn Quốc trải dài uốn lượn, được Công Tôn Vân Tú vẽ bằng bút đỏ, giống như một con trăn khổng lồ màu đỏ tươi nằm trên mai rùa. Triệu Khang hoàn toàn kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói chắc. Là trùng hợp thôi. Công Tôn Vân Tú khẽ nói, Huyền Vũ, rùa rắn, đất phương Bắc, công thủ toàn diện. Đoạn thời gian này ta suy nghĩ kỹ càng về quá trình giao chiến giữa Đại Càn và Cảnh Quốc những năm qua. Người công tiên dường như đều là hổ lang Đại Càn do quốc sư dẫn đầu, giống như trận tiêu diệt hai nước trước kia. Khi Đại Càn là mũi nhọn tấn công suy yếu, Cảnh Quốc sẽ dùng phòng ngự kiên cố nhất để tiêu hao quân địch, giống như trận Tam Phương diệt Cảnh trước đó. Đại Càn và Cảnh Quốc, giống như rùa rắn của Huyền Vũ, nương tựa lẫn nhau, cuối cùng cùng hùng cứ phương Bắc, chia đôi thiên hạ. Quả nhiên ứng với câu nói đang lưu truyền rộng rãi kia, Càn không phụ Cảnh, Cảnh không phụ Càn. Nhìn thấy Triệu Khang cao mày nhìn chằm chằm bản đồ, Công Tôn Vân Tú tiếp tục nói, nếu như dựa theo những gì ta nói lúc trước, không lâu nữa tai họa sẽ nổi lên từ phương Đông và phương Tây. Hiện tại đã có thể xác định, phía Tây có Man Di Kim Quốc. Mà phía Đông cũng có biến số chưa biết, hai thế lực này sẽ đến phương Bắc gây chiến, không thể không phòng bị. Triệu Khang giãn mày, cười lạnh, nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy cứ để bọn họ đến đây. Công Tôn Vân Tú mỉm cười, cất bản đồ, nhìn Triệu Khang, ta đến tìm ngươi kỳ thật không chỉ muốn nói chuyện này, nói thật, tuy ta có nghiên cứu thuật xem sao nhưng cũng không tin vào số mệnh, nhưng ta vẫn đến đây, ngươi biết tại sao không? Triệu Khang khó hiểu, tại sao? Công Tôn Vân Tú nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, lại có chuyện ngay cả bản thân cũng không biết. Nàng đứng dậy, dưới ánh mắt nghi ngờ của Triệu Khang, đi về phía cửa, sau đó vẫn quay đầu lại, trên người ngươi có một bí mật. Nhưng chính bản thân ngươi lại không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.